Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 9. Chương 81, ngày thứ 5. Buổi chiều ngày thứ 5 sau khi cấm địa mở ra, trưởng lão kết đan của bảy phái lại xuất thủ, đánh vỡ sự phong bế của đại trận đối với cấm địa, thông đạo tối om lại một lần nữa mở ra, lúc này đây không biết có thể có mấy người đi ra. Trên đỉnh đầu truyền đến dao động khác thường làm cho Lạc Hồng đang nhập định tỉnh lại, hắn chậm rãi mở hai mắt đang nhắm chặt ra, đứng lên làm tư thế hai tay nắm ở sau lưng, cố gắng diễn vai cao nhân cao thâm mà chắc, như vậy mới phù hợp với tạo hình tán tu đến từ thế tục giang hồ chắc bất phàm này. Vậy ai sẽ là người may mắn đầu tiên? Hắn ngửa mặt nhìn sâu vào thông đạo, trong lòng tự hỏi. Lúc này, gần đó có một vị đạo sĩ trung niên đến từ Thanh Hư Môn ẩn núp trong rừng, chăm chú nhìn màn mưa gần như bao phủ toàn bộ bãi cỏ, cau mày. Thông đạo dù đã mở ra, nhưng bây giờ lại xuất hiện cơn mưa này. Cổ quái, chưa bao giờ nghe nói trong cấm địa cũng sẽ có mưa, lại vừa vặn bao trùm ở lối ra. Chỉ sợ là thủ đoạn của đệ tử nhà nào đó a. Đạo sĩ trung niên không phải là thí luyện giả thứ nhất đi tới cánh rừng này. Trên thực tế ở trong cảm giác của hắn còn tồn tại hai cỗ hơi thở pháp lực hơi yếu, nghĩ đến hẳn là những thí luyện giả ngay từ đầu liền trốn ở bên ngoài kia. Vì né tránh cường giả từ khu trung tâm trở về, những người này thường thường sẽ chờ đợi trước nửa ngày ở chỗ xuất khẩu, chỉ cần thông đạo mở ra thì bọn hắn sẽ lao ra đầu tiên. Đạo sĩ trung niên có tu vi luyện khí tầng 13, ở trong những thí luyện giả của Thanh Hư Môn đi vào lần này cũng là kẻ có thực lực xếp hạng đứng đầu. Nguyên bản hắn sẽ không đến đây sớm như vậy, chỉ vì hắn từng tranh đấu với một đệ tử của Linh Thú Sơn, trúng độc của linh thú mà đối phương thả ra tham chiến. Cuối cùng mặc dù hắn cũng chém giết được đối phương, nhưng thế sự trêu ngươi rằng độc hắn chúng thuộc loại khó giải, chỉ có thể lấy đan dược tạm thời áp chế. Cái này khiến hắn không cách nào duy trì thực lực cho những tranh đấu tiếp theo, vậy nên mới ngậm ngùi từ bỏ từ sớm như vậy. Lấy loại trạng thái này của hắn, ở khu trung tâm hái thuốc là quá mức nguy hiểm, vì đạt được nhiều hơn mấy phần linh dược. Hắn lựa chọn ôm cây đợi thỏ ở gần lối ra này để săn giết những thí luyện giả loại pháo hôi. Dù sao bọn họ mặc dù chỉ thăm dò ở bên ngoài, số lượng linh dược hái được rất có thể liền một hai cây, nhưng nếu giết nhiều thêm mấy tên, thu hoạch vẫn là rất khả quan. Nhưng mà, tính toán của đạo sĩ trung niên lại thất bại bởi vì màn mưa cổ quái trước mắt này. Trước khi tìm hiểu rõ thực hư của màn mưa, hắn không muốn tự tiện hành động, vì thế liền ẩn giấu đi, chờ mong có thí luyện giả nào không kiềm chế được muốn tiến vào trong đó điều tra. Đáng tiếc, khổ sở chờ đợi hơn nửa ngày, lại không có một người chủ động đi vào màn mưa đó, hiển nhiên mấy tên thí luyện giả trong rừng kia đều có ý nghĩ giống hắn a. Màn mưa cổ quái này xuất hiện làm cho cả khu rừng sớm nên chém giết không ngừng trở nên an tĩnh tường hòa. Nhưng loại tình huống này sẽ không kéo dài nếu như không thể ở trước khi thông đạo đóng lại đi ra cấm địa. Những kẻ lưu lại đều sẽ thần bí biến mất, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng tám phần là đã bị cấm chế bên trong cấm địa diệt sát. Cho nên, hiện tại chỉ là yên tĩnh trước cơn bão mà thôi. T. Đan dược sắp không áp chế được độc trong cơ thể. Hiện tại thông đạo vừa mới mở ra, khoảng cách nó đóng lại còn có nửa ngày, nhưng mà đạo sĩ trung niên chờ không nổi, nhiều nhất qua nửa canh giờ nữa độc của hắn sẽ phát tác. Đến lúc đó cần dùng đại lượng pháp lực mới có thể áp chế, nhưng mà điều này sẽ khiến cho thực lực của hắn giảm mạnh. Đạo sĩ trung niên ánh mắt nheo lại, lập tức đạp mạnh lên cành cây dưới chân, nhanh chóng xông về phía màn mưa kia. Hừ, thay vì thực lực giảm đi, không bằng thừa dịp còn sức thử liều mạng một phen. Có đạo sĩ trung niên dẫn đầu, những người khác đang giấu mình ở trong rừng cũng không hẹn mà cùng hướng màn mưa tới gần. Bọn họ tuy rằng không trúng kịch độc giống đạo sĩ trung niên đó, nhưng đồng dạng cũng không chờ nổi. Đợi thêm nữa, những cường giả kia từ khu trung tâm trở về thì họ sẽ bị bắt nạt. Những người này thực lực cũng không mạnh, đã lựa chọn trốn đến bây giờ tự nhiên tâm khí cũng không cao, cho nên phát hiện có thí luyện giả khác cũng chỉ là bảo trì cảnh giác. Không có ý nghĩ cùng với quyết đoán để ra tay, mặc cho đạo sĩ trung niên ở phía trước mở đường, bọn họ ngồi mát ăn bát vàng. Chu sư huynh, nơi này hình như là bị người bố trí trận pháp, chúng ta thật sự muốn đi vào sao? Thân thể nữ nhân áo vàng run rẩy, Hành trình thám hiểm cấm địa lần này quả thực khiến nàng sợ hãi. Chỉ có một con đường này có thể đi, hơn nữa có nhiều đồng đạo như vậy, cho dù có nguy hiểm, cũng không nhất định chính là chúng ta gặp nạn. Dù sao so với việc phải đối mặt những cường giả giết người không chớp mắt kia thì đã tốt hơn. Đi thôi. Tiểu đạo sĩ tế lên bát quái bàn, che chở hắn cùng hoàng sam nữ đi vào trong màn mưa. Đến rồi, một cái luyện khí tầng 13 dẫn đầu, 8 cái theo đuôi chỉ là vừa vào luyện khí tầng 12, ha ha, trong đó còn có 2 cái người quen. Lạc Hồng thoáng hưng phấn lên, pháp quyết trên tay vừa bấm, bốn phía của màn mưa hiện ra thủy linh khí nồng nặc, trong mấy hơi thở đã ngưng tụ ra một tầng vòng bảo hộ màu lam nhạt quanh thân hắn. Sau đó, Lạc Hồng lại tự mình thi triển mấy đạo pháp thuật phòng hộ, cũng tế xuất thôn linh thuẫn. Cứ như vậy, cho dù có người dùng phù bảo uy lực lớn đánh lén, hắn cũng có thể ngạnh kháng một chút. Lộ trình 2 dặm đối với tu tiên giả mà nói tuyệt không tính dài, đạo sĩ trung niên rất nhanh liền đi tới khoảng cách lối vào thông đạo ước chừng 100 trượng xa vị trí, cũng xuyên thấu qua màn mưa thấy được thân ảnh mơ hồ của Lạc Hồng. Xem ra hắn chính là người giở trò quỷ ở chỗ này. Đạo sĩ trung niên nghĩ thầm, hắn đã thả chậm tốc độ đi tới, đồng thời tế xuất pháp khí của mình, xong xuôi mới quả quyết tới gần Lạc Hồng. Khi tiến vào khoảng cách 30 trượng, hắn rốt cục thấy rõ bộ dạng người giở trò quỷ. Hoàng Y Thiết Diện, là hắn. Đạo sĩ trung niên lập tức hồi tưởng lại trước khi đi vào, trưởng lão nhà mình muốn hắn đặc biệt chú ý Thiết Diện nhân của Hoàng Phong Cốc. Lúc ấy trưởng lão còn yêu cầu hắn tùy thời diệt trừ người này, cho nên ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Đạo sĩ dừng bước, không được qua tuyến. Trong tai truyền đến cảnh cáo lạnh như băng của người mang mặt nạ sắt nọ, đạo sĩ trung niên quét mắt nhìn một cái, phát hiện mặt đất phía trước bị vạch ra một đường ranh giới. Thì ra là sư đệ Hoàng Phong Cốc, các hạ bày trận ở đây là muốn làm gì? Thanh hư môn ta xưa nay đều có giao hảo với Hoàng Phong Cốc A. Nhìn thấy trên người đối phương có một tầng lại một tầng phòng hộ, đạo sĩ trung niên lập tức buông tha cho ý niệm ngạnh kháng vừa hiện lên trong đầu, sau khi dừng bước lại lựa chọn kéo lên giao tình giữa hai phái. Ha ha, huyết sắc thí luyện cũng không quản quan hệ giữa các môn phái, đạo sĩ mũi châu nhà ngươi nếu muốn đi ra ngoài liền cần nộp lên cho ta 2 gốc linh dược có tu vi 300 năm trở lên à. Lạc Hồng lúc này thu phí qua đường, cũng không phải là muốn đem linh dược mà những người thí luyện này hái được đều cướp sạch, cho dù có thể làm được, cũng tuyệt không thể đi làm. Nếu hắn để cho người thí luyện của 6 phái còn lại mang tay không đi ra ngoài, thậm chí là chém giết toàn bộ bọn họ, vậy tất sẽ dẫn tới các môn phái còn lại bất mãn, thậm chí có thể sẽ đánh nhau thật. Nhớ năm đó, khi 6 phái phát hiện Yểm Nguyệt Tông có thể lợi dụng Nguyệt Dương Bảo Châu ở trong cấm địa giúp thu hoạch đại lượng linh dược, lập tức liền liên hợp lại tiến hành bức vua thoái vị, cuối cùng để Yểm Nguyệt Tông giao ra Nguyệt Dương Bảo Châu, đổi thành 7 phái thay phiên nắm giữ. Lạc Hồng nếu thật đem linh dược hái được trong lần thí luyện này toàn bộ đoạt lấy, kia Hoàng Phong Cốc chỉ sợ liền muốn trình diễn chuyện xưa giống như Yểm Nguyệt Tông năm đó. Huống hồ sau lần thí luyện này phải chờ 60 năm sau mới lại mở ra cấm địa lần nữa, nói không chừng đến lúc đó hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Là người khởi xướng, kết cục của Lạc Hồng khẳng định cực thảm. Mục đích của ta chính là giúp Lý Hóa Nguyên thắng ván cược nhỏ, để cho hắn đáp ứng ta một yêu cầu, chuyện dư thừa nên tận lực ít làm. Thu mỗi người 2 gốc linh dược làm phí qua đường sẽ chỉ làm cho 6 phái còn lại hơi cảm thấy đau lòng, sẽ không bởi vậy mà đánh vỡ cân bằng giữa 7 đại môn phái đã có mấy ngàn năm qua. Nghe nói yêu cầu của Lạc Hồng, đạo sĩ trung niên không khỏi sửng sốt, hắn không thể tưởng được đối phương lại to gan lớn mật như thế. Hành động này không khác gì đứng ở phía đối lập của tất cả thí luyện giả, hắn sẽ không sợ bị vây công đến chết sao? Chương 82, nhóm đầu tiên. Lạc Hồng căn bản không có ý che giấu tu vi bản thân, pháp lực mang theo khí tức của luyện khí kỳ đỉnh phong vừa phóng ra đã làm cho đạo sĩ trung niên kiêng kỵ vô cùng. Nếu là tình huống bình thường, dùng 2 gốc linh dược 300 năm làm đại giới tránh cho cùng người này chém giết, đó là một khoản mua bán cực có lời, dù sao linh dược mang đi ra ngoài là muốn giao nộp lại cho tông môn, nhưng tính mạng cũng là của mình. Nhưng mà, đạo sĩ trung niên ở lần thí luyện này có vận khí thật sự là không tốt, hắn đầu tiên là bị trúng độc, dẫn đến không thể ở lại khu trung tâm hái được đủ nhiều linh dược. Sau đó có biến cố bởi vì chỗ ra khỏi cấm địa này, không có săn giết được những thí luyện giả thực lực kém kia. Lúc này số linh dược ở trong túi trữ vật của hắn chỉ vừa đủ để đổi lấy một viên trúc cơ đan, nếu thiếu 2 gốc, hắn lần này cơ bản xem như đến không một chuyến. Đạo sĩ trung niên càng nghĩ trong lòng càng là không cam lòng, vừa mới nhấc chân muốn tiến lên một bước, lại nghe Lạc Hồng lạnh lùng nói, người bước qua sẽ chết, đạo sĩ ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngoài 30 trượng, cho dù nhiều người cùng nhau xông lên một lúc, Lạc Hồng cũng có nắm chắc ngăn bọn họ lại, cho nên tự tin vẽ ra ranh giới, lập ra quy củ như vậy. Hừ, các hạ không khỏi quá kiêu ngạo, hôm nay ta không sợ chết, muốn thử xem các hạ. À, đạo sĩ trung niên đang nói, đột nhiên linh giác cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng, hoảng sợ kêu to một tiếng, hai mắt trợn tròn. Nương theo một tiếng ba nổ vang, ngọc quan trên đỉnh đầu đạo sĩ trung niên bị ám thanh tử đánh thành bột mịn, nhất thời tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Thả, chậm đã động thủ. Đạo sĩ trung niên khoát tay cuống quýt lui về phía sau, đầu lưỡi đều bởi vì vừa rồi kinh biến mà líu lại. Tuy nói đối phương sẽ làm cử chỉ lớn mật này, nhất định có chỗ dựa, nhưng cái này không khỏi cũng quá lợi hại, công kích vừa rồi ta một chút nữa là đã không kịp phản ứng. Đây là cảnh cáo cuối cùng, ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi phạm vi đại trận này, đã đi tới trước mặt Trác Mỗ, cũng chỉ có giao ra linh dược cùng giao ra túi chữ vật. Hai lựa chọn này tùy ngươi tuyển A. Những lời này của Lạc Hồng đem tâm lý may mắn cuối cùng của đạo sĩ trung niên đánh nát. Đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình, ta giao ra linh dược A. Đạo sĩ trung niên lấy ra hai gốc vân lộ hoa có 300 năm tu vi, ném cho thiết diện nhân, sau đó chắp tay hỏi, các hạ có thể cho biết họ tên hay không? Sau khi đi ra ngoài nếu trưởng lão hỏi, bần đạo cũng có thể có công đạo. Trác Mỗ hành không đổi tên ngồi không đổi họ, gọi là Hoàng Phong Cốc Trác. Bất phàm, đạo sĩ ngươi sau này nếu muốn trả thù, cứ việc tới tìm. Lạc Hồng đem linh dược nhiếp đến trong tay, kiểm tra thực hư một phen, sau đó cố ý lớn tiếng, để cho 8 người đang trốn phía sau cũng nghe được. Không dám. Đạo sĩ trung niên cười khổ một tiếng, lần này hắn bỏ lỡ trúc cơ đan, kiếp này cơ bản đã là vô vọng. Mà đối phương lần này chỉ cần không chết, nhất định có thể đạt được không chỉ một viên trúc cơ đan. Rất có khả năng lần sau khi gặp lại, đối phương cũng đã là trúc cơ kỳ tu sĩ để hắn ngưỡng mộ, hắn nào dám mang thù. Đương nhiên, nếu là có cơ hội bỏ đá xuống giếng, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương hôm nay từng tha mạng mà lựa chọn lưu thủ. Tại hạ muốn lưu lại một tờ truyền âm phù cho các sư đệ đồng môn, khuyên bọn họ ngoan ngoãn giao dược, kính xin các hạ cho phép. Đi tới gần thông đạo, đạo sĩ trung niên đột nhiên dừng lại, lấy ra một tấm hoàng phù, thỉnh cầu. Chỉ cần đệ tử thí luyện thanh hư môn tuân theo quy củ của Trác Mỗ tự nhiên sẽ không hại tính mạng bọn họ, đạo sĩ cứ tự nhiên. Lạc Hồng biết ý tứ của đạo sĩ trung niên này, bất quá là sợ hắn vì để cho Lý Hóa Nguyên thắng được đánh cuộc, cố ý kiếm cớ đem hắn những sư đệ kia của hắn đều chém chết mà thôi. Chuyện dư thừa như vậy, Lạc Hồng mới sẽ không làm, đương nhiên nếu bọn họ gian ngoan mất linh, cũng đừng trách hắn cay thủ vô tình. Đa tạ. Đạo sĩ trung niên lần nữa chắp tay thi lễ, nếu không phải do trong số thí luyện đệ tử lần này của Thanh Hư Môn có một vị hậu bối của hảo hữu, hắn mới sẽ không mạo hiểm mở miệng. Lưu lại một chương truyền âm phù là cách duy nhất hắn có thể làm, hy vọng tiểu tử kia có thể thông minh một chút. Hành lễ xong, đạo sĩ trung niên nhảy vào thông đạo, kết thúc hành trình huyết sắc thí luyện lần này. Sau khi thấy người này rời đi, Lạc Hồng đưa mắt nhìn về phía 8 người thí luyện đang quan sát ở ngoài 7-80 trượng. Trong 8 người ngoại trừ không có đệ tử Yểm Nguyệt Tông, còn lại 6 phái đều có góp mặt, lúc này bọn họ hai mặt nhìn nhau, có chút do dự bất định. Lạc Hồng sở dĩ không đánh chết đạo sĩ trung niên, chính là muốn lấy hắn làm gương cho những người này, chứng minh chỉ cần ngoan ngoãn giao ra hai gốc linh dược là có thể bình yên đi ra ngoài. Nhưng vẻn vẹn như vậy hiển nhiên còn chưa đủ để lấy lòng tin những người này, dù sao việc ỷ mạnh hiếp yếu ở tu tiên giới thường có phát sinh. Hai người các ngươi lại đây, Lạc Hồng cũng chỉ một điểm, nói với tiểu đạo sĩ và nữ áo vàng đứng ở một chỗ. Hai người nhìn nhau, cắn răng đi lên phía trước. Trác sư huynh, linh dược của chúng ta không đủ. Mới vừa nghe nói Trác Bất Phàm chuẩn bị thu linh dược từ tất cả thí luyện giả, tiểu đạo sĩ cũng có chút khiếp sợ vì sự to gan lớn mật của đối phương. Nhưng sau đó ngẫm lại, liền cảm thấy lấy bản lĩnh của Trác sư huynh, việc này rất có triển vọng. Nhưng chính là khổ hắn cùng Tề sư muội. Đệ tử Hoàng Phong Cốc có thể trực tiếp đi vào, tiểu đạo sĩ ngươi cái kia Hoàng Xí Điểu giúp Trác Mỗ một đại ân, liền cũng miễn không thu linh dược của ngươi. Lạc Hồng dừng lại một chút, quay sang nữ tử áo vàng vui sướng không thôi nói, Tề sư muội, sau khi ra ngoài giúp Trác Mỗ nói với Lý trưởng lão một câu là chuyện đã thành, xin chờ tin tốt. Đa tạ Trác sư huynh chiếu cố, sư muội nhất định sẽ nói nguyên lời. Hai người đồng loạt ôm quyền, cũng không quay đầu lại mà nhảy vào trong thông đạo. Thấy lại có hai người bình yên đi ra ngoài, sáu người còn lại rốt cuộc cũng đi lên phía trước, thời gian của bọn họ không còn nhiều lắm. Lại do dự tiếp, đợi đến cường giả đi ra, bọn họ kẹp ở giữa hai phương, khẳng định không có kết quả tốt ăn. Trác sư huynh, hai gốc linh dược 300 năm trở lên đối với chúng ta mà nói thực sự quá đắt, có thể giảm một gốc hay không, để cho chúng ta có thể cho môn phái một cái công đạo. Bọn họ mạo hiểm tiến vào huyết sắc cấm địa này, cơ bản là không nghĩ tới sẽ hái đủ linh dược hướng môn phái đổi lấy trúc cơ đan, mà có hơn phân nửa là vì những tài nguyên khác trong cấm địa, hoặc là có khổ tâm khó nói. Đương nhiên, môn phái của bọn họ cũng không trông cậy vào bọn họ có thể mang ra bao nhiêu linh dược, chỉ cần có thể nộp lên 2-3 gốc, liền coi như bọn họ đã làm hết bổn phận. Cho nên, bọn họ hái được linh dược cũng chỉ có mấy cây, dù sao muốn hái nhiều linh dược liền phải mạo hiểm nhiều hơn, người có lòng tham đã sống không đến bây giờ. Nhưng cái này cùng Lạc Hồng lại có quan hệ gì, cũng không phải hắn bị chỉ trích. Hai gốc, một gốc cũng không thể thiếu. Sư huynh không khỏi quá bá đạo chút, tại hạ hái linh dược thế nhưng là để cứu mạng gia mẫu, làm sao có thể giao ra. Lúc này, một đệ tử trẻ tuổi của Cự Kiếm Môn vượt ra, vẻ mặt kích động hô. Hắn ồn ào như vậy, làm cho mấy người còn lại vốn định nhận mệnh giao linh dược lại do dự, núp ở phía sau yên lặng theo dõi tình thế phát triển. Chuyện này có liên quan gì đến Trác mỗ, các ngươi có thể lưu một mạng ra ngoài, đã là Trác mỗ khoan hồng độ lượng rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng Trác mỗ yếu đuối có thể bắt nạt hay sao? Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, thả thần thức đè lên người đệ tử trẻ tuổi kia. Nhất thời, đệ tử trẻ tuổi chỉ cảm thấy nguyên thần bị trọng kích một cái, nhịn không được ghê tởm, liên tục lui về phía sau. Nhưng một tay này của Lạc Hồng chẳng những không đánh thức hắn, ngược lại khiến đệ tử trẻ tuổi này sau khi tỉnh lại càng thêm phẫn nộ. Không quan tâm tế xuất phi kiếm, ánh mắt sáng quắc nói, ta 6 tuổi tập kiếm, 10 tuổi đã lĩnh ngộ kiếm ý. Không đến 20 tuổi đã là tu vi luyện khí tầng 12, nếu ta liều mạng tổn hại kiếm tâm, chém ra một kiếm chí cường, sư huynh sợ là cũng phải bị thương. Hôm nay ta phải mang được linh dược ra ngoài, sư huynh không nên bức ta. Trác mỗ ngược lại có một biện pháp, có thể đồng thời giải quyết vấn đề của chúng ta. Lạc Hồng cười khẽ một tiếng, ngón giữa búng ra ngoài. Thình thịch. Thi thể đệ tử trẻ tuổi ngã xuống, ánh mắt lạnh như băng của Lạc Hồng đảo qua 5 người còn lại. Lần này rốt cục không có ai ngu ngốc lại khiêu chiến quy củ của hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 83, nơi đầu sóng ngọn gió. Bên ngoài cấm địa, người của bảy phái đều đang đợi đệ tử của nhà mình đi ra. Bởi vì số lượng linh dược hái được liên quan đến việc phân phối trúc cơ đan, quản sự trúc cơ kỳ ở đây đều hơi khẩn trương. Dù sao kết quả lần này sẽ liên quan đến công tác 60 năm sau này của bọn họ. Thông đạo mở ra đã một nén nhang cũng không thấy có một gã đệ tử nào đi ra, đây là tình huống dĩ vãng cũng chưa từng phát sinh. Chư vị trưởng lão kết đan sắc mặt đều có biến hóa, trong đó Lý Hóa Nguyên rõ ràng nhất, vẻ mặt thấp thỏm. Cũng không biết tiểu tử kia có thể chống đỡ được hay không. Cứ như vậy lại đợi trong chốc lát, đạo sĩ trung niên tóc tai bù xù đi ra. Đầu tiên là nhịn không được hướng phía đoàn người của Hoàng Phong Cốc nhìn thoáng qua, sau đó đi về phía khu vực của Thanh Hư Môn. Trở về rồi, thu hoạch thế nào? Đối với sự trở về bình an của đạo sĩ trung niên, Phù Vân Tử không có gì ngoài ý muốn, vốn hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ khó coi trên mặt đối phương, trong lòng không khỏi lộp bộp. Phải biết rằng, nội đan huyết tuyến giao mà hắn dùng để đánh bạc, nhưng là thứ hắn tiêu phí hơn phân nửa tài sản mới đổi lấy được, nếu thua mất không chừng hắn sẽ hộc máu 3 lít. Đạo sĩ trung niên không dám nhìn biểu tình của trưởng lão nhà mình, cúi đầu đem chuyện xảy ra vừa rồi kể lại, sau đó đứng tại chỗ, chờ đợi trưởng lão phát tác. Ngươi cứ ngoan ngoãn nộp lên như vậy. Phù Vân Tử giận không kiềm được, đối phương nói nếu là thật, vậy ván cược lần này hắn có thể thua chắc, lúc này cao giọng quát hỏi. Đệ tử thật sự không phải là đối thủ của hắn. Đạo sĩ trung niên bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi, nói với tu sĩ kết đan kỳ. Sự khác thường của Phù Vân Tử hấp dẫn kết đan trưởng lão của 6 phái còn lại chú ý, nhao nhao ném đi ánh mắt kinh ngạc. Cho dù môn hạ đệ tử hái linh dược không nhiều lắm, cũng không đến mức sinh khí mạnh như vậy. Hơn nữa, sau khi quát lớn đệ tử xong, còn nổi giận đùng đùng nhìn về phía Lý Hóa Nguyên. Chẳng lẽ là đệ tử Hoàng Phong Cốc và Thanh Hư Môn vì ván bài của hai người bọn hắn đã đánh nhau ở trong cấm địa? Nghĩ tới đây, không ít trưởng lão kết đan đều lộ ra nụ cười có chút hả hê. Lý Hóa Nguyên lập tức vui vẻ trong lòng, không chút khách khí mà trừng lại Phù Vân Tử một cái, lúc trước hắn bại bởi lão mũi trâu này một khối thiết tinh, cái này để cho hắn vất vả hơn 10 năm, hôm nay cuối cùng có thể thở ra một ngụm ác khí. Người của năm phái còn lại đều đang tò mò chuyện gì đã xảy ra, lại thấy trong thông đạo trước sau đi ra 7 tên đệ tử. Ngoại trừ tiểu đạo sĩ cùng Hoàng Sam nữ lưu luyến chia tay ra, còn lại 5 người đều cúi đầu ủ rũ đi về khu vực nghỉ chân của từng môn phái. Nhìn thấy tình hình như vậy, chính là Cự Kiếm Môn còn không có đệ tử đi ra, trong lòng lão trưởng lão dẫn đội cũng không khỏi lộp bộp. Mấy vị trưởng lão mặt mũi nhìn nhau, không khỏi lo lắng rằng bên trong cấm địa có hay không xảy ra cái biến cố to lớn gì hay không. Đây chính là quan hệ đến đại sự tương lai của tu tiên giới toàn Việt Quốc. Hiện tại duy nhất có thể bảo trì trấn tĩnh, chỉ có Yểm Nguyệt Tông Ngê Thường Tiên Tử cùng Khung Lão Quái, bọn họ đối với Nam Cung Uyển là cực kỳ có lòng tin. Năm tên đệ tử kia sau khi trở lại môn phái của mình, tự nhiên là bị kết đan trưởng lão nhà mình hỏi thăm một trận. Sau đó ba người trong đó run rẩy giao ra một gốc linh dược, hai người khác thậm chí ngay cả một gốc cũng không lấy ra được. May mà, sau khi biết được nội tình, các vị trưởng lão kết đan đều đem đối tượng cừu hận nhắm ngay Hoàng Phong Cốc, để cho bọn họ tạm thời tránh được một kiếp. Lý Hóa Nguyên cũng không sợ, có bảy phái định ra quy củ ước thúc, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là trừng mắt mà thôi. Đối mặt với nữ nhân áo vàng trở về, Lý Hóa Nguyên vuốt râu trắng, tận lực khống chế biểu tình mừng rỡ của mình, hòa giọng hỏi, gặp Trác sư huynh ngươi không, hắn có khỏe không? Hoàng Sam nữ chưa bao giờ được trưởng lão trong môn đối đãi như vậy, vội vàng khom người thi lễ, trả lời, Trác sư huynh lông tóc không tổn hại, hắn còn kéo đệ tử nói với trưởng lão một câu. Ừ, ngươi nói không sai một chữ. Lạc Hồng lúc trước đã cùng Lý Hóa Nguyên nói tốt, sẽ để đệ tử Hoàng Phong Cốc đi ra báo cáo tình huống, cho nên Lý Hóa Nguyên lập tức cũng không ngoài ý muốn. Chuyện đã thành, xin hãy yên lặng chờ tin tốt. Hoàng Sam nữ theo lệnh trả lời. Ha ha, tốt, tốt. Bình đan dược này ngươi cầm đi, thưởng công truyền lời cho ngươi. Lý Hóa Nguyên nhịn không được trong ngực vui mừng, cất tiếng cười to một tiếng sau, đem một cái bình ngọc ném cho Hoàng Sam nữ. Không ngờ còn có kinh hỉ như vậy, Hoàng Sam nữ mừng rỡ liên tục nói cám ơn, liền lui sang một bên đả tọa hồi khí. Lúc này, đám người Phù Vân Tử vốn đã nghẹn đến khó chịu, nghe được tiếng cười của Lý Hóa Nguyên, nhất thời nhịn không được phát tác. Lý thí chủ, đệ tử Hoàng Phong Cốc ngươi có hành vi như vậy, không cảm thấy quá đáng sao? Phù Vân Tử rất có khả năng phải thừa nhận rằng trong lần này lợi ích môn phái cùng lợi ích cá nhân của hắn đều bị tổn thất, cho nên ngồi không yên nhất chính là lão. Lý Mỗ cũng không cảm thấy, những đệ tử này đều còn sống đi ra. Cũng không phải không mang về linh dược, chỉ là thiếu hai gốc mà thôi, cái này chẳng lẽ không tính là từ bi theo như lời đạo gia các ngươi sao? Đã cười ra tiếng, Lý Hóa Nguyên cũng không diễn nữa, nói rất có đạo lý oán hận trở về. Lý thí chủ cho là mình thắng chắc rồi sao? Thanh hư ngũ tử của phái ta cũng không phải là hư danh, Lý thí chủ vẫn là kỳ vọng đệ tử nhà mình sớm một chút chủ động lui ra cho thỏa đáng, nếu không có thể liền bận rộn vô ích. Phù Vân Tử chợt vung tay áo, ôm hy vọng nói. Hắn mặc dù tức giận công tâm, đã có chút thất thố, nhưng lý trí vẫn còn, biết rõ bố cục của đối phương đã thành. Giết rất khó, hy vọng duy nhất chính là sớm đem đối phương bước ra, như vậy hắn còn có cơ hội thắng. Lý đạo hữu vẫn là không nên cao hứng quá sớm cho thỏa đáng, ta Thiên Nhạc Bảo Cuồng Nhân Phong Nhạc cũng sẽ không để cho môn hạ đệ tử kia của ngươi quá mức cản rỡ. Mấy vị trưởng lão kết đan không mở miệng cũng liên tục gật đầu, bọn họ đối với đệ tử thí luyện đứng đầu của nhà mình vẫn có chút tin tưởng. Cho dù một người không địch lại, liên thủ cũng quả quyết sẽ không để cho gian kế của Hoàng Phong Cốc thực hiện được. Bị nói như thế, Lý Hóa Nguyên cũng không phản bác, việc này rốt cuộc là phải thấy chân tướng, nhiều lời vô dụng. Lý đạo hữu, người chặn cửa nọ không phải là đệ tử của ngươi đi, ta nhưng là nghe nói đạo hữu mấy năm trước vì linh tử thu một vị ký danh đệ tử, lúc ấy ta còn tò mò là linh tử gì có thể để cho đạo hữu đặc cách thu nhận một gã luyện khí kỳ làm đệ tử. Vốn định tới cửa xin hai chén nếm thử, đáng tiếc vẫn có việc, không thể thành công. Khung lão quái chẳng biết lúc nào đi tới bên trái Lý Hóa Nguyên, khuôn mặt tràn đầy dầu mỡ cùng dơ bẩn, cười hì hì nói. Đương nhiên không phải, Tên ký danh đệ tử kia là cái chuyên gia ủ chế linh tử, nhưng mà hắn không giỏi về đấu pháp. Trác Sư Điệt là đệ tử của trưởng lão Trác Liên Long, lần này ra sức như vậy, cũng chỉ là vì muốn có được vài viên trúc cơ đan, ván cược của chúng ta chỉ là trùng hợp mà thôi. Tiền bối sẽ không quên, ván cược này là do cái mũi trâu kia khơi mào chứ. Lý Hóa Nguyên đương nhiên sẽ không thừa nhận Trác Bất Phàm là đệ tử của hắn, nếu không có bao nhiêu trưởng lão kết đan của các phái ở đây đều sẽ đem cái nhục hôm nay ghi ở trên đầu hắn. Về phần Trác Liên Long theo như lời hắn nói, cũng xác thực là người thật, bất quá bởi vì thọ nguyên sắp hết, từ hơn 20 năm trước đã bế tử quan, hòng tìm cơ hội đột phá Nguyên Anh. Hiện tại ngoại giới cũng không biết tình hình gần đây của Trác Liên Long, nhưng Lý Hóa Nguyên thân là trưởng lão Hoàng Phong Cốc tất nhiên là biết được, vị sư huynh này của hắn đã tại vài năm trước tọa hóa mất. Cho nên, để cho hắn chịu tiếng xấu một chút, không có bất kỳ hậu hoạn nào, thì ra là cao đồ của Trác lão ca. Có bản lĩnh này thì không có gì lạ, nhưng phải cẩn thận đừng làm áo cưới cho người khác, ha ha. Khung lão quái lưu lại một lời cổ quái, cười to rời đi. Sắc mặt Lý Hóa Nguyên thoáng cái ngưng trọng lên, Yểm Nguyệt Tông lần này dẫn đầu trưởng lão cùng đệ tử thí luyện chỗ nào cũng lộ ra cổ quái. Điều này làm cho hắn không khỏi lo lắng Lạc Hồng sẽ lật thuyền trong mương. Đồ Nhi à, ngươi đến tột cùng có thể đi tới nơi nào? Chương 84, giới nương môn muốn cho ta tiếp bàn. Trong cấm địa, sau khi thu phục nhóm thí luyện giả đầu tiên, Lạc Hồng không đợi bao lâu liền nghênh đón cường giả các phái từ khu trung tâm đi ra. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt quyết định lần này hắn có thể thành công hay không. Cũng giống như nhóm đệ tử thí luyện đầu tiên, khi đám người Hàn Thiên Nhai phát hiện màn mưa cổ quái ở lối ra, đều không hẹn mà cùng bảo trì khắc chế, không giống như trong những lần thí luyện trước kia, ở gần lối ra chém giết. Trung lão ca, tình huống như thế nào, thử ra quái vũ này có môn đạo gì không? Hàn Thiên Nhai hơi có vẻ lo lắng hỏi, hắn cũng không muốn tiếp tục chậm trễ, chờ càng lâu cơ hội gặp mặt họ Trác lại càng lớn. Trung Ngô sắc mặt cổ quái gọi Linh Phong thả về, ngạc nhiên nói, mưa này ngoại trừ ẩn chứa thủy linh khí nồng đậm ra không có vấn đề gì, lại không có nửa điểm sát thương. Sự thật tuy là như thế, nhưng lý trí nói cho Trung Ngô, người làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không phải muốn cho bọn họ tắm rửa sạch sẽ lại đi ra ngoài đơn giản như vậy. Các vị sư đệ sư muội, nơi đây không thể nghi ngờ là bị người bày ra trận pháp, chư vị nếu là không có thủ đoạn phá trận, cũng không cần phải tiếp tục hao tổn ở chỗ này, không bằng chúng ta cùng xông vào trận này. Trong lúc mọi người do dự bất định, Trần Phương Thịnh đột nhiên cao giọng đề nghị. Thân phận đại công tử Trần gia của hắn cũng rất có lực hiệu triệu, hơn nữa lập tức quả thật cũng không có biện pháp khác, mọi người nhìn nhau vài lần, đều yên lặng gật đầu đồng ý đề nghị này. Những cường giả này tuy rằng tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, bất kể là người nào bày ra trận pháp, đều là có chuẩn bị mà đến, đơn đả độc đấu hơn phân nửa không phải đối thủ. Được, nghe lời Trần đại công tử, mời ngài. Trung Ngô cười ha hả đáp lời, cánh tay phải duỗi ra, làm ra tư thế để Trần Phương Thịnh dẫn đầu đi trước. Chư vị, Trần mỗ đi trước một bước. Nếu mở miệng đề nghị, Trần Phương Thịnh cũng tự nhiên làm tốt dẫn đầu chuẩn bị, mang theo Trần Sảo Thiến dẫn đầu đi vào trong màn mưa. Trung Ngô và Hàn Thiên Nhai im lặng, vẫn duy trì khoảng cách 10 trượng, theo sát phía sau. Phía sau bọn họ là năm đạo sĩ Thanh Hương Môn, đám người thanh niên áo lam của Thiên Khuyết Bảo. Mỗi một tu vi đều không dưới cao giai luyện khí tầng 12, ngay cả cường giả đỉnh cấp luyện khí tầng 13 cũng có 3 người. Khi những người này trước sau bước vào màn mưa, lúc Lạc Hồng cũng làm lên chuẩn bị, chẳng những tế xuất hám sơn mâu, còn lấy ra một khối có chứa huyết văn ngọc phù, treo ở bên hông để có thể tùy thời lấy dùng. Một lần tới 15 người, thu phục bọn họ, lúc này cơ bản xem như ổn định. Đối mặt với nhiều đệ tử thí luyện tinh anh như vậy, Lạc Hồng cũng không dám khinh thường, đánh lên 12 phần tinh thần. Mặc dù đang ở bên ngoài 7-80 trượng, Trần Phương Thịnh liền thấy được thân ảnh của Lạc Hồng, nhưng hắn vẫn là đi đến khoảng cách 30 trượng mới dừng bước. Khoảng cách này vừa vặn là cực hạn mà thần thức của tu tiên giả luyện khí kỳ có thể phóng ra ngoài. Nếu đi về phía trước một bước liền sẽ tiến vào khoảng cách tốt nhất để đấu pháp, lùi về phía sau một bước liền có thể thoải mái thoát đi. Liếc mắt thấy ở phụ cận có thi thể của một vị đệ tử Cự Kiếm Môn, Trần Phương Thịnh đang muốn mở miệng, bên tai lại truyền đến thanh âm của Lạc Hồng. Hai vị là đồng môn của Hoàng Phong Cốc, Trác mỗ không làm khó các ngươi, trực tiếp đi ra ngoài là được. Trác sư đệ nhìn chằm chằm như vậy, bảo sư huynh làm sao dám yên tâm tiến vào thông đạo a? Xin hỏi sư đệ bày trận ở đây, ý muốn thế nào? Đệ tử tham dự huyết sắc thí luyện phần lớn là vì trúc cơ đan, mà quy củ của Hoàng Phong Cốc là 10 gốc linh dược mới có thể đổi lấy một khỏa trúc cơ đan. Vì có thể một bước lên trời, chuyện đồng môn tương tàn quả thực không ít. Chỉ bằng một câu nhẹ nhàng của đối phương, Trần Phương Thịnh cũng không dám đem sau lưng của chính mình cùng thất muội giao cho đối phương. Hai vị không tin Trác Mỗ cũng là lẽ thường, chỉ là đợi lát nữa nếu bị tai bay vạ gió, cũng đừng trách Trác Mỗ nói mà không bảo đảm. Ánh mắt Lạc Hồng dừng lại trên người Trần Sảo Thiến một cái, sau đó chuyển hướng mọi người phía sau Trần Phương Thịnh nói, chư vị, Trác Mỗ ở đây bố cục, không cầu tính mạng của các ngươi, chỉ cần giao ra hai gốc linh dược 300 năm trở lên, Trác Mỗ sẽ thả các ngươi qua. Nhất thời không cách nào lựa chọn cũng không sao, Trác Mỗ cho các ngươi thời gian suy nghĩ, bất quá chư vị nhớ kỹ, người nào bước qua tuyến sẽ chết. Khẩu khí của các hạ thật lớn, ngươi cho rằng chỉ là uy hiếp, liền ngăn được chúng ta. Thanh niên áo lam của Thiên Khuyết Bảo khi nào bị ức hiếp như vậy, tức giận không thôi kêu la. Bất quá hắn cũng chỉ là hô to, dưới chân một bước không nhúc nhích, con ngươi loạn chuyển quan sát thần sắc của những thí luyện giả ở xung quanh, hiển nhiên là muốn cổ động người khác đi thăm dò. Mã thí chủ nói rất đúng, bần đạo khuyên Trác thí chủ chớ nên tự lầm lẫn, trong chúng ta làm gì có ai nguyện ý giao ra linh dược phải liều mạng mới hái được. Mà một khi chúng ta liên thủ, chính là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không dám ngạnh kháng. Trác thí chủ, quá tham dễ mất, đừng vì một ý niệm sai lầm mà hủy tu vi không dễ có được của ngươi. Một vị đạo sĩ nho nhã thành, hư môn được bốn vị sư đệ vây quanh, thập phần có sức mạnh mà hảo ngôn khuyên nhủ nói. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, Hàn Thiên Nhai đã vượt người mà ra, ném ra hai khỏa 300 năm thiên linh quả, cũng không quay đầu lại mà nhảy vào thông đạo. Đối với Hàn Thiên Nhai mà nói, thiếu hai khỏa thiên linh quả cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc hắn từ môn phái kia đổi lấy một khỏa trúc cơ đan. Chân chính hao tổn đơn giản là một chút mặt mũi mà thôi, chỉ cần có thể tránh đi sát tinh trước mặt này, chút tổn thất này hắn thậm chí cảm thấy có chút giá rẻ. Động tác của Hàn Thiên Nhai quá nhanh, ngay cả Trung Ngô bên cạnh hắn cũng không kịp phản ứng. Những người còn lại đều là một bộ biểu tình vạn phần kinh ngạc, đạo sĩ nho nhã kia càng cảm thấy mặt nóng rát đau đớn, sắc mặt đỏ lên. Lạc Hồng thu hồi thiên linh quả, trong lòng lại bội phục Hàn Thiên Nhai. Người này tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng là một người lý trí, tính toán rõ được mất. Trung Ngô thấy Hàn Thiên Nhai trực tiếp bỏ mình lại chạy, gần như tức giận dậm chân, số lượng linh dược trong tay hắn không kém Hàn Thiên Nhai nhiều lắm. Nhưng sau khi do dự một chút, vẫn không cam lòng cứ như vậy giao ra, lúc này liền dựa sát vào hai đồng môn Linh Thú Sơn ở gần đó. Hai vị còn không đi sao? Lạc Hồng chỉ là muốn cho Lý Hóa Nguyên thắng được ván bài, cho nên là do hắn mang linh dược đi ra ngoài, hay là đệ tử Hoàng Phong Cốc khác mang linh dược đi ra ngoài, đều không khác nhau. Huynh muội Trần gia ở lại chỗ này, ngược lại sẽ cản trở chuyện của hắn. Nhất là Trần Sảo Thiến, nàng cùng Hàn Lão Ma có nhiều khúc mắc, vạn nhất nếu xảy ra chuyện, ngày sau có lẽ sẽ cho hắn thêm không ít phiền toái. Dù sao, cái thân phận giả chấp bất phàm này, người biết nội tình không chỉ một mình hắn, mấy năm đầu có lẽ còn có thể giữ bí mật, về sau liền khó nói. Bất quá, khi đó Lạc Hồng cũng đã trúc cơ, chuyện hôm nay cho dù bại lộ, ảnh hưởng đối với hắn cũng không lớn. Trần Phương Thịnh khẽ gật đầu, chuyện mà đối phương muốn làm thật sự là quá mức lớn mật, xung đột cùng với hắn. Cho dù chính mình không ra tay, cũng sẽ bởi vì đều là đệ tử Hoàng Phong Cốc mà bị vạ lây. Tuy rằng hắn cũng ý thức được hành động này của đối phương hơn phân nửa là xuất phát từ bày mưu đặt kế của Lý trưởng lão, nhưng Trần gia của hắn gia đại nghiệp đại, tuyệt sẽ không vì lấy lòng một trưởng lão trong môn, liền một hơi đắc tội hơn phân nửa tu tiên đại tộc Việt Quốc. Cho nên, chủ động rời khỏi, chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà không đợi Trần Phương Thịnh đáp lại, Trần Sảo Thiến đã mở miệng trước, Trác sư huynh, người hôm đó là ngươi phải không? Chỉ thấy, hai gò má Trần Sảo Thiến phiếm hồng, trong đôi mắt dị sắc liên tục, một bộ khát khao mà thẹn thùng, hoàn toàn đem lời dặn dò lúc trước của huynh trưởng quên ở sau đầu. Ngày đó, Lạc Hồng sợ hãi cả kinh, nữ nhân này muốn lừa ta. Các bạn đang nghe Chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 85, Thanh hư ngũ tử xuất chiến. Trần Sảo Thiến vốn là đối với thiết diện nhân có kỳ vọng trong lòng, hiện thấy hắn đối mặt quần địch còn cùng huynh trưởng nhà mình chuyện trò vui vẻ. Khí độ quả thực bất phàm, tu vi cũng đã đến trình độ nửa bước trúc cơ, trái tim bị Lục sư huynh làm tổn thương kia, lại giống như có nai con loạn đụng. Trần Sảo Thiến cũng coi như là một cái mỹ nhân, nhưng Lạc Hồng đối với nàng không có cảm giác gì, lại càng không muốn thay Hàn lão ma gánh nổi. Lúc này trả lời, Trác Mỗ những năm gần đây một mực bế quan khổ tu, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua sư muội một lần, sư muội có nhận lầm người hay không? Thất muội, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, mau cùng ta ra ngoài. Trần Phương Thịnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, dùng giọng điệu nghiêm khắc trước nay chưa từng nói. Trần đại công tử diễn hay lắm, cố ý lừa chúng ta vào trong trận, thì ra là sớm có mưu đồ. Mọi người, đừng bỏ qua cho bọn họ. Lúc ở nhà đá, Trung Ô liền kết oán với huynh muội Trần gia, giờ phút này bắt được cơ hội giá họa cho huynh muội Trần gia có quen biết với Thiết Diện Nhân, không chút khách khí bỏ đá xuống giếng. Khẩu vị của Hoàng Phong Cốc lần này thật lớn, chỉ sợ không có miệng nuốt trôi à. Trong đám người một vị thanh sam lão giả luyện khí tầng 13, chống quải trượng, mặt mũi hiền lành tràn đầy vẻ giận dữ. Những người còn lại cũng đều sắc mặt không tốt nhìn sang Trần Phương Thịnh, tựa như sau một khắc liền muốn tế xuất pháp khí liều mạng với hắn. Chư vị đừng hiểu lầm, tại hạ và vị Trác sư đệ này chưa từng gặp mặt. Trần Phương Thịnh vội vàng làm sáng tỏ chính mình, nếu là lúc này trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn cùng thất muội liền nguy hiểm, chính là ngân bút kim thư của hắn cũng không bảo vệ được bọn họ. Trần Sảo Thiến cũng bị thế cục đột nhiên biến hóa dọa nhảy dựng, biết là mình trong lúc vô ý gây họa, sắc mặt trắng bệch đề phòng. Lệnh muội vừa rồi tư thế kia có thể nói là bộ dáng cực kỳ giống tình căn thâm trùng, điểm này nếu có thể nhìn lầm, lão phu này chẳng phải là sống uổng phí cái số tuổi này sao? Lão giả áo xanh một bên kích thích mâu thuẫn, một bên ở trong đám người tìm kiếm thân ảnh đạo sĩ trung niên có chút giao tình với hắn, hắn đã quyết tâm muốn động thủ. Thế cục có chút không ổn, ở bên trong tính toán của Lạc Hồng, vốn phải là thí luyện giả của các phái không tín nhiệm lẫn nhau. Rất khó để tất cả đều liên thủ đến đối phó hắn, có khả năng nhất phát sinh là tình huống giống như cuộc vây công Quang Minh Đỉnh trong tiểu thuyết. Nhưng hiện tại, bởi vì Trần Sảo Thiến mà bị người có tâm gây xích mích, cục diện do một mình Lạc Hồng bày ra có xu thế Hoàng Phong Cốc sẽ bị vây công. Nguy cơ lớn sẽ là mọi người càng đoàn kết, mắt thấy những người này sẽ sóng. Vai tiến lên, Lạc Hồng quyết định đem nước triệt để quấy đục. Mấy đạo sĩ bên kia, đây là phù của sư huynh các ngươi lưu lại, tiếp đi. Lạc Hồng vung tay lên, đem truyền âm của đạo sĩ trung niên ném về phía đạo sĩ nho nhã. Cảm giác được trên phù lục có khí tức đạo sĩ trung niên lưu lại, đối phương theo bản năng nhận lấy, lập tức kịp phản ứng, lập tức nhìn lại xung quanh. Chỉ thấy, giống như lúc trước mọi người rời xa Trần gia huynh muội đồng dạng, hắn cùng bốn vị sư đệ phụ cận biệt phái thí luyện đệ tử cũng đều kéo ra khoảng cách, cũng ném tới kinh nghi bất định ánh mắt. Nho nhã đạo sĩ lập tức ý thức được chính mình lấy đối phương âm một đạo, nhưng nếu tiếp đều đã tiếp được, cũng không thể nghe cũng không nghe liền hủy đi. Lập tức thi triển thuật cách âm, kích hoạt truyền âm phù. Đạo sĩ trung niên vội vã khử độc, chỉ để lại một câu, không thể lực địch, bỏ thuốc cầu mệnh. Sư huynh hồ đồ a, kể từ đó, mặt mũi của Thanh Hư môn ta còn gì? Bốn người đi theo đạo sĩ nho nhã lòng đầy cam phẫn, vạn phần không hiểu Vô Vi tử sư huynh muốn lưu lại câu nói diệt uy phong bên mình như vậy để làm gì? Chỉ có Thanh Vân tử nhỏ tuổi nhất trong năm người, mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng hướng bốn vị sư huynh giải thích, các sư huynh chớ vội, Vô Vi tử sư huynh nhắn lại có thâm ý khác. Vô Vi tử sư huynh cùng gia phụ chính là Chí Giao, cho nên hắn biết được một ít bí ngữ mà gia tộc của sư đệ thường dùng. Những lời này hẳn là đọc như thế này, không bỏ lực cầu, nhưng dược địch mệnh. Lời vừa nói ra, bốn người đều là im lặng, hiển nhiên hiểu được ý tứ của đạo sĩ trung niên, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó có chút do dự. Các vị sư đệ, Vô Vi tử sư huynh đã mạo hiểm nhắn lại, tự có đạo lý của hắn, chúng ta nếu không làm theo. Kết quả là làm hại Phù Vân tử sư tổ thua ván bài, làm sao có thể gánh vác nổi. Cho nên, không cần do dự, đợi lát nữa nghe hiệu lệnh của ta. Ngữ khí đạo sĩ nho nhã ngưng trọng nói. Rút đi cách âm thuật, nho nhã đạo sĩ nhìn về phía bốn phía, không ngoài dự liệu, những thí luyện giả còn lại đều đã đối với bọn họ càng thêm đề phòng. Dù sao năm người bọn họ mưu đồ bí mật đã một hồi lâu, hành tung quả thực có chút khả nghi. Đạo sĩ thối, chẳng lẽ các ngươi cũng là một đám với họ Trác kia? Trung Ô thiếu kiên nhẫn quát lên, nếu thật sự là như vậy, tính cả huynh muội Trần gia, bên họ chắc kia đã có 8 người, nhân số ngược lại đã áp đảo bên bọn họ. Kể từ đó, hắn cần phải học theo Hàn Thiên Nhai, bỏ qua 2 gốc linh dược bảo mệnh. Trung thí chủ chớ hiểu lầm, bần đạo tuyệt đối không liên quan đến Trác thí chủ. Ngươi cũng biết Phù Vân Tử sư tổ nhà ta cùng Lý sư tổ Hoàng Phong Cốc có đánh cuộc, làm sao có thể làm hành động tư địch này. Nho Nhã đạo sĩ kiệt lực giải thích, nếu muốn vận dụng thủ đoạn cuối cùng, hắn nhất định phải đem những người này cùng bọn họ cột ở trên một cái thuyền. Muốn chứng minh có hiểu lầm hay không cũng đơn giản, đưa tấm phù kia ra, chúng ta nghe xong sẽ có phán đoán. Thanh niên áo lam Thiên Khuyết Bảo nhìn chằm chằm phù lục trong tay đối phương, có chút kích động nói. Bần đạo không thể đáp ứng yêu cầu của Mã thí chủ, phù này chỉ có thể sử dụng 2 lần, bây giờ là một tờ giấy vụn. Đây cũng không phải Nho Nhã đạo sĩ động tay động chân, mà là đạo sĩ trung niên tại lúc lưu lại truyền âm phù đã động tay chân. Hắn biết Thiết Diện Nhân nhất định sẽ kiểm tra thực hư một lần, cho nên cố ý làm ra một cái truyền âm phù chỉ có thể sử dụng 2 lần, sau đó sẽ báo hỏng. Tránh cho tấm phù này rơi vào trong tay người có tâm, trở thành cái cớ công kích hắn. Lý do thoái thác như vậy tự nhiên không thể khiến người ta tin phục. Đạo sĩ Nho Nhã ném tờ giấy lộn trong tay, chắp tay nói, thời gian đã không còn sớm. Các vị thí chủ đã hoài nghi Thanh Hư Môn ta cấu kết với Hoàng Phong Cốc, vậy hãy để bần đạo lãnh giáo cao chiêu của Trác thí chủ trước đi. Nho Nhã đạo sĩ dứt lời, không đợi những người khác đáp lại, liền dẫn một đám sư đệ vượt qua giới tuyến 30 trượng kia. Lạc Hồng thần sắc lạnh nhạt, thủy chung vẫn duy trì tư thế đứng không ai bì nổi, trong lòng cũng đã nổi lên sát tâm. Nho Nhã đạo sĩ cho là mình dùng cách âm thuật, bọn họ nói chuyện với nhau liền không người có thể nghe thấy. Không biết thần thức của Lạc Hồng là gấp 3 hắn, nội dung lúc 5 người bọn họ nói chuyện với nhau tất cả đều bị hắn nghe được rõ ràng. Quả nhiên không thể coi thường bất luận kẻ nào. Không giống với lúc trước đối phó với đạo sĩ trung niên, Lạc Hồng không lập tức dùng ám thanh tử đánh lén 5 tên đạo sĩ này, bởi vì thần thức của hắn phát hiện. Pháp lực của 5 người này đã sớm mơ hồ nối liền với nhau, quanh thân vây quanh một vòng khí thuẫn dày, năng lực phòng ngự nhìn như rất mạnh. Sử dụng ám thanh tử không thể cam đoan có thể lập công, và lại Lạc Hồng muốn nhìn xem 5 đạo sĩ này đến tột cùng có hậu thủ gì, liền quyết định hậu phát chế nhân. Sau khi vượt qua giới tuyến, Thanh Hư Ngũ Tử mỗi người vẻ mặt ngưng trọng, dù sao đây cũng là cường địch mà Vô Vi Tử sư huynh dặn dò phải dùng chiêu kia mới có thể đối kháng. Chương 86, Quần Công. Thanh Hư Ngũ Tử bước đi chỉnh tề, trong lúc hành tẩu ám hợp phương vị trận pháp, lúc vận công thi pháp động tác của 5 người đều cùng một nhịp, thoạt nhìn tựa như đang tập thể dục theo đài. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này hoàn toàn không có tâm tư giễu cợt, hắn đã nhìn ra 5 đạo sĩ này hẳn là đồng luyện một môn công pháp, và lại dùng trận pháp huyền diệu đem pháp lực của 5 người xoa cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo khí thuẫn chậm rãi lưu chuyển. Nâng kiếm lên, đạo sĩ Nho Nhã ra lệnh một tiếng, 5 người nhất tề giang hai tay ra, 5 thanh phi kiếm dài nhỏ từ sau lưng bọn. Họ bay lên trời, như cá bơi quanh quẩn trên đỉnh đầu bọn họ một vòng, bắn nhanh về phía Lạc Hồng. 5 thanh phi kiếm đều là pháp khí đỉnh cấp, khí thế 5 kiếm cùng xuất ra rất là kinh người, dưới sự thúc đẩy của Thanh Hư Ngũ Tử, chúng xếp thành một hàng đâm thẳng vào mi tâm Lạc Hồng. Vi Vũ Động Minh trận không hổ là trận pháp tầng thứ trúc cơ kỳ, thuộc về loại trận pháp chuyên dùng cho việc phòng ngự, sau khi tiêu hao hết kiếm thế của 2 thanh phi kiếm đỉnh cấp nó mới bị công phá. 3 thanh phi kiếm còn lại đâm về phía thủy thuẫn quanh người Lạc Hồng, sau một trận leng keng cũng không hề có thành tích. Hiện giờ cường độ của thủy thuẫn đã mạnh hơn 2 năm trước rất nhiều, Lạc Hồng tìm được trong yêu thi của Hám Sơn Mãng một tổ chứa hơn 20 ngân phủ văn, đã được xác định là có liên quan đến nhất nguyên trọng thủy kia, sau khi trải qua thí nghiệm phân giải ra 3 cái trong số đó, cũng thông qua ý tưởng ngọc phù quan khắc đã thành công khắc lục lên nguyên thần. Cho nên, hiện tại khi Lạc Hồng thi triển thủy hành pháp thuật có thể mượn dùng uy năng của nhất nguyên trọng thủy với mức độ cao hơn, đại khái là gấp đôi trước kia. Thủy thuẫn tạo ra từ linh khí của hắn cũng dần biến đổi từ màu xanh nhạt ban đầu biến thành màu xanh, kích thước tăng gấp đôi. Uy lực cũng tăng theo như vậy, và lại bởi vì độ chịu tải pháp lực tăng lên, Lạc Hồng có thể ở trong pháp thuật phát ra càng nhiều pháp lực. Cho nên nếu là hắn thi triển toàn lực, trên thực tế uy lực còn có thể mạnh hơn rất nhiều. Cũng giống như thủy đạn thuật, thủy thuẫn của hắn đã từ một cái sơ cấp trung giai pháp thuật hướng tới sơ cấp cao giai tiến lại gần hơn. Chỉ cần Lạc Hồng đối với nhất nguyên trọng thủy nghiên cứu lại xâm nhập một tầng là có thể vượt qua khoảng cách giữa tiểu cấp bậc này. phi kiếm công kích không phá được phòng ngự của Lạc Hồng, Thanh Hư Ngũ Tử lại không có dự định thu tay. Kiên nhẫn ngự kiếm công kích, tựa hồ muốn dùng cái biện pháp này tiêu hao pháp lực của Lạc Hồng, hoặc là bức hắn phải né tránh. Lạc Hồng hơi cảm thấy phiền não bấm ngón tay bắn ra, ám thanh tử va chạm với thân kiếm một thanh phi kiếm trong đó, đem nó đánh cho rung động không ngừng, bay ra xa hơn 10 trượng. Khi kiếm thức, mắt thấy đối phương có thủ đoạn có thể tổn thương đến phi kiếm của mình, đạo sĩ nho nhã sắc mặt khẽ biến, lập tức thay đổi kiếm chiêu. Sử dụng phi kiếm treo ở đỉnh đầu của Lạc Hồng, cách hơn 20 trượng không ngừng bổ ra từng đạo kiếm quang màu trắng. Công kích như vậy tuy còn yếu hơn một bậc so với vừa rồi. Lấy đặc tính có thể không ngừng phục hồi của vòng bảo hộ ở tầng thứ nhất cũng đủ để ngăn chặn hơn phân nửa uy lực của những kiếm quang này. Khi nó rơi xuống va chạm với thủy thuẫn liền giống như kiến cắn inox, một chút hiệu quả gì cũng không có. Kỳ thật thông qua biểu hiện của những phi kiếm này khi bổ lên thủy thuẫn, Lạc Hồng đã nhìn ra năm. Thanh phi kiếm này đều là pháp khí nguyên bộ, và lại phẩm chất không cao, trong pháp khí đỉnh cấp chỉ có thể coi là loại bình thường. Nhưng Lạc Hồng không vì vậy mà lơ là, khi biết được muốn sử dụng hậu thủ không biết kia, năm người đều lộ ra thần sắc khó xử. Hiển nhiên chiêu kia cần năm người hợp lực mới có thể sử dụng, cứ như vậy, năm thanh phi kiếm hình thức giống nhau này rất có khả năng ở trong đó đảm đương vai trò môi giới rất trọng yếu. Hơn nữa, năm thanh phi kiếm này không lấy sắc bén làm sở trường, nói không chừng kỳ thật chúng chỉ là pháp kiếm. Như vậy hậu thủ của Thanh Hư Ngũ Tử hơn phân nửa là pháp thuật có uy lực lớn nào đó cần hợp lực mới có thể thi triển. Nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Hồng đã có định kế. Lần thứ hai bấm ngón tay bắn ra, ám thanh tử bắn thẳng đạo sĩ nho nhã cầm đầu. Ở trong ánh mắt hoảng sợ của lão, ám thanh tử đem khí thuẫn trong suốt trước người hắn đánh ra một quãng lõm xuống hình nón. Mang theo kình lực xoắn ốc đem mặt ngoài của khí thuẫn vặn vẹo thành hình bánh quai trèo, khá là đáng sợ. Tuy rằng khí thuẫn vẫn thành công ngăn cản thế công của ám thanh tử, nhưng quả thực đã khiến Thanh Hư Ngũ Tử hoảng sợ. Khí thuẫn mà bọn họ hợp lực thi triển ra tuy không thể xưng là vô địch, cũng từng bị người công phá qua, nhưng ít nhiều đối với đối thủ cùng giai vẫn phải tốn lực chín châu hai hổ mới làm được. Đối thủ hoặc phải tế xuất pháp khí uy lực cực lớn, hoặc là dùng phù lục cao giai mới có thể có hiệu quả như vậy. Mà thiết diện nhân trước mắt chỉ là gập tay bắn ra, một bộ dáng cực kỳ thoải mái, lại suýt nữa công phá khí thuẫn, chênh lệch trong đó quá lớn. Đáng sợ hơn chính là pháp thuật này của đối phương khi phát động không lộ ra chút khí tức nào và lại tốc độ phi độn quá nhanh. Cho dù cảm giác được khí tức như có như không lúc thi pháp, cũng đã không cách nào tiến hành phán đoán để né tránh. Nói cách khác, chỉ cần khí thuẫn bị phá, bọn họ sẽ trở thành thịt cá trên thớt của đối phương, chỉ có thể mặc cho hắn vân vê thế nào cũng được. Đạo sĩ nho nhã giờ khắc này triệt để lý giải ý của sư huynh Vô Vi Tử, trong lòng không hề có một tia do dự, hướng phía sau mọi người đang quan chiến nói: "Chư vị thí chủ, chi bằng chúng ta cùng công phá phòng thủ của người này, kính xin chư vị thí chủ cùng ra tay." Công kích hợp lực của Thanh Hư Ngũ Tử có uy thế rất mạnh, đám người Trung Ngô tự hỏi là không cách nào đồng thời tiếp được năm thanh phi kiếm này cùng một lúc, không khỏi đối với thiết diện nhân càng thêm kiêng kỵ, lúc này liếc mắt nhìn nhau, gia nhập vây công. Trong lúc nhất thời, bảy vị cường giả luyện khí kỳ đỉnh cấp đồng thời vượt qua giới tuyến 30 trượng, tế xuất pháp khí của bọn họ hoặc là thi triển pháp thuật công hướng Lạc Hồng. Bất quá, nhìn kỹ là có thể phát hiện, đám người Trung Ngô mặc dù gia nhập vây công, nhưng từng người đều xuất thủ. Chưa toàn lực, lực lượng của bọn họ vẫn ưu tiên đặt ở phòng hộ của bản thân, dù sao ai cũng không muốn bị ám thanh tử chọc một lỗ a. Tình huống của Trác sư huynh có vẻ không ổn a. Đại ca, chúng ta thật sự không hỗ trợ sao? Lý trưởng lão nếu biết, sợ là sẽ có trách cứ. Trần Sảo Thiến vẻ mặt lo lắng, nếu không phải là bản lĩnh của nàng không đủ, có lẽ nàng đã sớm ra tay. Trần Phương Thịnh khẽ lắc đầu, thất muội chỗ nào cũng tốt, chính là quá si tình, hơn nữa nữ sinh hướng ngoại quá rõ ràng. Thất muội đừng hoảng hốt, Trác sư đệ đến bây giờ còn chưa vận dụng pháp khí, hiển nhiên là có tự tin. Đối thủ của hắn tuy nhiều, nhưng nếu muốn đánh vỡ tầng thủy thuẫn màu thanh kim kia, cũng không phải chuyện nhất thời. Trước đó, là tiến hay lui đều do Trác sư đệ định đoạt. Trần Phương Thịnh âm thầm thán phục sự cường hãn của Trác sư đệ, có tâm muốn xem kết cục trận chiến này như thế nào. Nhưng biết rõ không thể mang theo thất muội đứng vào tình thế nguy hiểm, liền khuyên nhủ, thất muội, chúng ta ở đây cũng vô dụng, thừa dịp hiện tại mau cùng ta tiến vào thông đạo. Trần Sảo Thiến lần này không có làm trái với huynh trưởng nhà mình, Sau khi nhìn Lạc Hồng thật sâu, liền chọn đi theo Trần Phương Thịnh từ bên cạnh vòng đến thông đạo rồi rời đi. Tuy nhiên, có người không muốn họ an toàn đi ra. Một đạo linh khí dao động kinh người từ phía sau huynh muội bọn họ truyền đến, Trần Phương Thịnh chỉ có thể tế xuất kim thư ngăn cản. Thình thịch va chạm một chút, kim thư lại có chút không địch lại. Trần Phương Thịnh trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn về phía đối diện, chỉ thấy đánh lén bọn họ chính là lão giả áo xanh chống gậy kia. Bên cạnh hắn còn đứng vị thanh niên áo lam của Thiên Khuyết Bảo, hiển nhiên hai người hắn là liên thủ. Mã Kính Nguyên, Trần gia ta cùng Mã gia thế hệ giao hảo, ngươi đây là có ý gì? Trần Đại Công Tử thật đúng là ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là ngươi hãm hại ta trước, tương lai chính là nháo đến chỗ các vị tộc trưởng, cũng là Mã Kính Nguyên ta chiếm lý. Thanh niên áo lam trên tay phải lơ lửng Lạc Trần Châu, không ngừng có chút linh quang từ trên đó rơi xuống quải trượng của lão giả bên cạnh, khiến linh khí tăng nhiều, uy năng hạo đáng. Xem ra, Trần Mỗ hôm nay dù giải thích thế nào cũng vô dụng, hai người các ngươi phóng ngựa lại đây đi. Trần Phương Thịnh tế xuất ngân bút, một bộ muốn đánh nhau. Trần Đại Công Tử chớ vội động thủ, cũng không phải là không có biện pháp biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ cần ngươi đem thất muội nhà ngươi cho hai người bọn ta mượn dùng một chút, lão phu liền. Áo xanh lão giả âm hiểm cười một tiếng, còn chưa đem lời nói xong, đã bị Trần Phương Thịnh tức giận quát cắt đứt. Đừng mơ tưởng. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 87, Bích Tiêu Dương Lôi. Huynh muội Trần gia đang cùng Thanh Lam hai người đánh nhau kịch liệt, chiến trường chủ yếu bên phía Lạc Hồng đã xảy ra dị biến. Cũng không phải đại sự gì, chỉ là Thanh Hư Ngũ Tử đột nhiên thu kiếm, không đánh nữa. Thanh Hư Ngũ Tử vừa thu tay lại đã hại đám người Trung Ngô, thiếu sự áp chế của năm người, các loại pháp thuật thủy hành của Lạc Hồng oanh đến bọn họ cực kỳ nguy hiểm. Đạo sĩ thối, các ngươi có ý gì? Trung Ngô kinh hãi nói. Chư vị thí chủ, kính xin giúp bần đạo kéo dài một trận, hơn 10 tức sau đó nhất định sẽ không để chư vị thí chủ thất vọng. Đạo sĩ nho nhã vô cùng nghiêm túc nói, lập tức cùng bốn vị sư đệ tế kiếm trước ngực, bấm quyết niệm chú, chỉ chốc lát trán đã thấy mồ hôi, hiển nhiên cực kỳ không thoải mái. Đánh tới nước này, đám người Trung Ngô chính là muốn bứt ra cũng không được. Nếu ai làm đào binh, chẳng những phải đề phòng ám thanh tử, còn phải cẩn thận đồng bạn đang thở hổn hển bên cạnh. Đám người Trung Ngô lập tức ý thức được bọn họ đi theo đạo sĩ nho nhã, không thể không vì đám đạo sĩ thối này mà kéo dài thời gian. Lạc Hồng đồng thời ứng đối với nhiều địch nhân, lại không loạn chút nào. Lấy phân thần điều khiển pháp thuật thậm chí so với đám người Trung Ngô thi triển càng linh hoạt hơn, thế cho nên bọn họ vẫn không thể hợp lực đánh ra một kích. Mà công kích phân tán không đủ làm hắn sợ, vòng bảo hộ trận pháp cũng đủ để tiêu ma mất hơn phân nửa uy lực. Phù lục chỉ là mang tính chất quấy dày đối với vòng bảo hộ không hề có hiệu quả, thậm chí chúng phá hoại còn kém tốc độ khôi phục của vòng bảo hộ. Cho nên, khi Thanh Hư Ngũ Tử làm ra hành động dị thường, Lạc Hồng trước tiên liền phát hiện. Năm đạo sĩ này rõ ràng đang niệm chú, nếu là tình huống bình thường Lạc Hồng đã sớm ném ra năm viên ám thanh tử dạy bọn họ làm người. Nhưng khi hắn phát hiện hậu thủ của Thanh Hư Ngũ Tử cùng hắn suy đoán giống nhau là một đạo pháp thuật uy lực lớn, liền âm thầm cười lạnh một tiếng, mặc kệ họ hoàn thành pháp thuật. Thất muội, mau tránh ra. Trần Phương Thịnh vội vàng la lên một tiếng làm Lạc Hồng nhướng mày. Hắn đã sớm chú ý tới hai người Thanh Lam ra tay đối huynh muội Trần gia, nhưng không nghĩ tới Trần Phương Thịnh bại trận nhanh như vậy. Dưới danh tiếng không có hư sĩ, Lạc Trần Châu quả nhiên có chút môn đạo. Trần Sảo Thiến hơi có vẻ hoảng loạn thúc đẩy hai thanh phi kiếm, chặn lại quải trượng đang công phá phòng ngự của Kim Thư, nhưng thực lực của nàng trong thí luyện giả chỉ tính là trung đẳng. So với những thí luyện giả khác ở đây có chênh lệch không nhỏ, chớ nói chi là đối phương còn được Lạc Trần Châu gia trì uy năng. Đầu sắt của lão giả áo xanh chỉ là đụng một cái, liền đem hai thanh phi kiếm của nàng đánh bay ra ngoài. Sau đó dư thế không giảm vẫn tiếp tục đánh về phía đầu gối của nàng, hiển nhiên là đem chân nàng đánh gãy trước, sau đó đem bắt sống nàng. Mắt thấy chính mình vô lực ngăn cản, đại ca cũng cứu viện không kịp, Trần Sảo Thiến cắn chặt hàm răng, sợ hãi đến nhắm mắt lại. Nhưng mà, đau nhức kịch liệt trong dự đoán không có cảm nhận được, ngược lại bên tai liên tiếp truyền đến ba tiếng bốp bốp bốp bạo vang. Chẳng lẽ là Trần Sảo Thiến mang theo một chút chờ mong mở mắt, lập tức mừng rỡ nhìn thấy mi tâm lão giả áo xanh tập kích nàng đã mở ra một lỗ nhỏ. mà thanh niên áo lam kia ôm bả vai hoảng sợ lui về phía sau, máu tươi không ngừng chảy ra từ kẽ tay hắn, Lạc Trần Châu trong tay hắn lại càng không biết đi nơi nào. Trần sư huynh, mau mang lệnh muội ra ngoài, Trác Mỗ chặn phía sau cho các người. Lạc Hồng không tiếc pháp lực ra tay cũng là không có cách nào, hai người thanh lam đánh bậy đánh bạ bắt được nhược điểm của hắn, mặc dù không thích Trần Sảo Thiến, nhưng hắn cũng không muốn nàng chết. Hiện tại, Lạc Hồng đã ra tay cứu người, huynh muội Trần gia kia tuyệt đối không thể ở lại trong cấm địa, nếu không đám người Trung Ngô công lâu không được, chắc chắn sẽ coi Trần Sảo Thiến là điểm để đột phá. Lấy thủ đoạn của Lạc Hồng bảo đảm an toàn của mình thì dư giả, nhưng hắn cũng không giỏi cứu người, vừa rồi cũng bại lộ năng lực ám thanh tử của hắn, muốn một kích đắc thủ cũng không dễ dàng như vậy. Đa tạ, thất muội, chúng ta đi. Trần Phương Thịnh không nói nhảm, kéo cổ tay Trần Sảo Thiến phóng về phía thông đạo. Đám người Trung Ngô quả nhiên ra tay chặn lại, nguyên bản các loại pháp khí vây công Lạc Hồng lại đổi chiều hướng về phía huynh muội Trần gia đập tới. Trần Phương Thịnh đã hoàn toàn tín nhiệm Trác sư đệ, hắn cũng không quay đầu lại, mang theo Trần Sảo Thiến tung người nhảy về phía cửa thông đạo tối đen như mực kia. Cùng lúc đó, Lạc Hồng vỗ túi chữ vật, hơn 20 tấm sơ cấp trung giai thủy xà phù rơi xuống lòng bàn tay của hắn, sau một khắc liền đem nó cùng nhau kích phát ra ngoài. Nhất thời, trước người Lạc Hồng linh khí bạo dũng, mấy con thủy xà dài hơn 20 trượng nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Y, phân thần tứ tán, hơn 20 con rắn nước do linh khí ngưng tụ thành này tựa như yêu thú còn sống, linh hoạt dị thường đánh về phía đám người Trung Ngô, làm cho bọn họ phải gọi về pháp khí tự cứu. Nhân cơ hội này, huynh muội Trần gia thành công tiến vào thông đạo, chẳng qua khi Trần Sảo Thiến đi vào để lại một cái chớp mắt đưa tình nhìn lại, làm cho Lạc Hồng rất là buồn bực. Nghiệp chướng a, không kịp nghĩ nhiều cái khác, bị Trần gia huynh muội như vậy trì hoãn, Thanh Hư Ngũ Tử pháp thuật đã thành. Đạo sĩ Nho Nhã cùng bốn sư đệ của hắn lúc này đều mặt như tờ giấy vàng, một bộ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng trên mặt đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Chỉ thấy điện quang màu xanh biếc trên phi kiếm trước ngực bọn họ thỉnh thoảng nhảy lên, trên đỉnh đầu mấy chục trượng ngưng tụ ra một mảnh mây đen. Thành công rồi! Đạo sĩ Nho Nhã trong lòng vui vẻ, mượn năm thanh dẫn lôi kiếm thi triển pháp thuật cao giai bực này, hắn cùng bốn vị sư đệ mặc dù diễn luyện qua nhiều lần, nhưng chưa bao giờ chân chính thi triển qua. Bởi vì thi triển dẫn lôi pháp sẽ cực hao tổn dương khí của bọn họ, sẽ khiến cho tu vi cùng thọ nguyên của bọn họ đều bị tổn thất. Trả giá lớn như vậy, nhất định có thể nhất cử phá địch. Năm người nghĩ như thế, lập tức chỉ lên đám mây đen trên đỉnh đầu, lập tức đám mây đen cuồn cuộn, truyền ra tiếng vang như sấm rền. Linh khí cuồng bạo làm cho đám người Trung Ngô vừa thoát khỏi thủy xà dây dưa ghé mắt, thấy Thanh Hư Ngũ Tử khống chế pháp thuật thì có vẻ cố hết sức. Đều ăn ý rời xa Thiết Diện Nhân, miễn cho lát nữa bị khí thế kinh người của lôi pháp này chạm tới. Ngũ Dương hóa cực, bích tiêu diệt hình. Theo Thanh Hư Ngũ Tử đánh ra một đạo pháp quyết cuối cùng, hắc vân ầm ầm một tiếng nổ tung, một đạo lôi đỉnh màu xanh to bằng cánh tay ngang nhiên bổ về phía Lạc Hồng. Mặt đạo sĩ Nho Nhã chiếu ánh chớp màu xanh biếc, giống như ác quỷ địa phủ, nhe răng cười nhìn về phía người mặt sắt, muốn dùng biểu tình hoảng sợ của đối phương để xoa dịu nỗi đau bị tổn hại thọ nguyên của hắn. Nhưng mà, nửa dưới khuôn mặt lộ ra ngoài của Thiết Diện Nhân chỉ có một nụ cười khinh miệt. Đối mặt với sấm sét, Lạc Hồng không tránh không né, quát khẽ một tiếng, Thôn Linh. Chỉ thấy Thôn Linh Thuẫn vẫn kề người bảo vệ trước ngực Lạc Hồng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên ngoài thủy thuẫn, cũng chắn ở trên con đường nhất định phải đi qua của bích sắc lôi đỉnh. Ngu xuẩn! Chính là đỉnh cấp pháp khí, làm sao có thể ngăn cản được dương lôi của chúng ta? Một kích này chính là trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng có thể đánh thành trọng thương, trúc cơ trở xuống chỉ có một cái kết quả là hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt, Thanh Hư Ngũ Tử tâm niệm bách chuyển, nhưng sau một khắc, một màn làm bọn họ gan mật đều nứt hiện ra ở trước mắt bọn họ. Chương 88, đừng giả chết, đều nhanh đứng lên cho ta. Bên ngoài cấm địa, đám trưởng lão kết đan đang lo lắng chờ đợi. Bọn họ biết, thời gian dài như vậy không có một gã thí luyện đệ tử đi ra. Tất nhiên là có rất nhiều thí luyện đệ tử đang cùng kẻ chặn thông đạo của Hoàng Phong Cốc kia giằng co, thậm chí đã đánh nhau. Kết quả thắng thua của cuộc chiến này cơ bản liền quyết định tỷ lệ phân phối trúc cơ đan 60 năm sau của bảy phái, đối với sự phát triển của mỗi môn phái đều cực kỳ trọng yếu. Càng mấu chốt chính là, nếu vị đệ tử kia của Hoàng Phong Cốc chống được vây công, thanh danh của Lý Hóa Nguyên sẽ trở nên vang dội. Những trưởng lão mang đội như bọn hắn tránh không được sẽ bị họ Lý chế nhạo một phen, hao tổn không ít mặt mũi. Đúng lúc này, trong thông đạo truyền đến động tĩnh, ánh mắt mọi người hội tụ qua. Khi một bộ hoàng y lảo đảo từ trong thông đạo đi ra, không ít người đều thở phào nhẹ nhõm. Phù Vân Tử lại cười to một tiếng, mà động tác vuốt râu của Lý Hóa Nguyên dừng lại, sau khi nhìn, lại khôi phục bộ dáng cao. Nhân Vân Đạm Phong khinh, Trần Sảo Thiến hơi chậm một bước đi ra, thấy tu sĩ của bảy phái đồng loạt nhìn bọn họ, không khỏi khẩn trương lên. Trần Phương Thịnh phát hiện bầu không khí không đúng, lôi kéo thất muội nhanh chóng đi về phía khu vực nghỉ chân của Hoàng Phong Cốc. Phù Vân Tử lúc này cũng phát hiện, đi ra không phải cái đệ tử Thiết Diện kia, mà là đệ tử khác của Hoàng Phong Cốc, tiếng cười của hắn liền trì trệ. Hai người này bộ dáng tựa hồ như vừa đại chiến qua một hồi, hiển nhiên là bên trong cấm địa đang đánh nhau kịch liệt, kết quả hẳn là lập tức liền sẽ có. Huynh muội Trần gia đi tới trước mặt Lý Hóa Nguyên chào hỏi, không ngoài dự liệu bị hỏi tình huống trong cấm địa. Trần Phương Thịnh tự nhiên không dám giấu giếm, bao gồm chuyện Trác sư đệ cứu Trần Sảo Thiến, một năm một mười toàn bộ nói ra. À, ngươi nói là, trước khi ngươi đi ra, Thanh Hư ngũ tử kia đang hợp lực thi pháp niệm chú, mà Trác sư điệt lại bị những người còn lại ngăn cản, không cách nào phá hỏng pháp thuật của bọn họ. Lý Hóa Nguyên nhìn kỹ Trần Sảo Thiến rồi xác nhận với Trần Phương Thịnh. Đệ tử hoài nghi, năm người kia đều là hiếm thấy hồi dương chi thể, luyện chính là công pháp độc môn của Thanh Hư môn Bồi Dương Công, muốn thi triển pháp thuật là. Trần Phương Thịnh liếc mắt nhìn thần sắc Lý trưởng lão, thấy sắc mặt bình tĩnh, mới nói là Bích Tiêu Dương Lôi. Cái gì? Năm cái mũi trâu kia thi triển pháp thuật là Bích Tiêu Dương Lôi. Đại ca, ngươi vì sao không nhắc nhở Trác sư huynh? Trần Sảo Thiến lập tức thần sắc khẩn trương chất vấn liền ba câu. Nếu không phải là biết lúc này trở lại cấm địa cũng sẽ bị cấm địa cấm chế truyền tống đến địa phương thật xa lối ra, chỉ sợ nàng hiện tại đã muốn vọt vào trong thông đạo. Lúc ấy tình huống nguy cấp, ta cũng không thể suy nghĩ quá nhiều, chờ vào thông đạo. Nhớ tới một quyển sách tên Thiên Nam Điển Tịch có ghi chép vài câu về Bích Tiêu chân nhân nổi tiếng ngàn năm trước, lúc này mới nhìn thấu mưu đồ của đạo sĩ Thanh Hư Môn. Ta, ai? Trần Phương Thịnh hối hận vạn phần, tâm tình phức tạp hóa thành một tiếng thở dài. Trong mắt hắn, Bích Tiêu Dương Lôi vừa ra, Trác sư đệ lành ít dữ nhiều. Ngươi có thấy Trác sư điệt sử dụng pháp khí không? Lý Hóa Nguyên tự nhiên cũng từng nghe qua đại danh Bích Tiêu Dương Lôi, nhưng vẫn không có một tia hoảng loạn. Cái này, không có, Trác sư đệ vẫn là thi triển tinh diệu pháp thuật đối địch, hắn thủy hành pháp thuật uy lực thật lớn, tựa hồ là có đặc thù pháp thể. Trần Phương Thịnh không hổ là Trần gia đại công tử, kiến thức uyên bác, thoáng cái liền nhìn ra Lạc Hồng thi triển không phải pháp thuật thông thường. Vậy thì không cần lo lắng, lấy tu vi của năm tiểu đạo sĩ kia, đánh ra Bích Tiêu Dương Lôi nhiều nhất chỉ có thể đạt tới uy lực một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Ha ha, không chừng Trác sư điệt cố ý để cho bọn họ thi pháp thành công, dù sao như vậy có thể tiết kiệm không ít khí lực. Lý Hóa Nguyên cười khẽ một tiếng, càng thêm vui sướng vuốt râu trắng. Trong cấm địa huyết sắc, lôi đình màu xanh đánh vào mặt lá chắn trắng nõn của thôn Linh Thuẫn, giống như châu đất xuống biển đều bị nuốt vào. Cuối cùng, ở trong miệng rắn trên mặt thuẫn tụ thành một viên lôi cầu màu xanh biếc, tựa như dao lòng thổ châu. Cái tên thôn Linh Thuẫn này cũng không phải là Lạc Hồng loạn đặt, thần thông lớn nhất của pháp khí này chính là có thể hấp thu linh khí trong pháp thuật. Chỉ cần uy lực không có đạt tới cấp độ kết đan kỳ, bất kỳ pháp thuật nào nó đều có thể hoàn mỹ ngăn cản, hơn nữa đánh trả trở về. Đây chính là nguyên do mà Lạc Hồng mặc kệ Thanh Hư ngũ tử thi pháp, phải biết rằng khí thuẫn của bọn họ có dày hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn trở một kích của Hám Sơn Mâu. Kết thúc rồi, sắc mặt Lạc Hồng phát lạnh, thúc giục thôn Linh Thuẫn phóng thích linh khí vừa thu nạp. Chỉ thấy, một đạo tia chớp màu ngọc bích quét về phía Thanh Hư ngũ tử, trong phút chốc liền xuyên thấu hộ thân khí thuẫn của bọn họ. Đem đạo sĩ nho nhã cùng bên cạnh hắn một vị đạo sĩ trẻ tuổi bổ thành cho bụi, còn lại ba người cũng bị dư ba chấn bay ra ngoài. Lập tức, tiếp tục quét ngang hướng đám người Trung Ngô, đem bọn họ từng cái đều điện giật bay ngược tới bên ngoài giới tuyến 30 trượng. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Lạc Hồng ra, toàn bộ chiến trường lại không một ai còn đứng. Trác thí chủ, mong rằng hạ thủ lưu tình, ba người chúng ta nguyện ý nộp linh dược. Tiểu đạo sĩ Thanh Vân Tử từ trên mặt đất bò dậy, chuyện thứ nhất chính là từ trong túi trữ vật lấy ra hai gốc linh dược, khẩn cầu nói. Hai gốc 300 năm chính là giá cả trước khi động thủ, hiện tại muốn đi ra ngoài phải nộp lên hai gốc linh dược 400 năm trở lên, mấy tên nằm sấp bên kia cũng vậy. Lạc Hồng không muốn làm đại đồ sát, nếu không cũng sẽ không cố ý đem tất cả mọi người đánh tới bên ngoài ranh giới, nhưng tăng giá là nhất định cần thiết. Đây là quyền lợi của người thắng A. Thanh Vân Tử không có phản bác, một lần nữa lấy ra hai gốc linh dược, sau đó nâng hai vị sư huynh của hắn dậy, thoáng khuyên bảo một phen. Hai người này mặt mang bi ai, đồng dạng lấy ra hai gốc linh dược, liền cùng Thanh Vân Tử dìu nhau đi ra khỏi thông đạo. Bọn họ giờ phút này không sợ Lạc Hồng lật lọng, chỉ sợ đám người Trung Ngô sau khi khôi phục lại, tìm bọn họ tính sổ. Lần này, Thanh Hư Ngũ Tử xem như từ đầu tới cuối đem đám người Trung Ngô hãm hại thảm rồi. Hôm nay kết cục của mọi người đã định, khó tránh khỏi sẽ có người sau khi nộp lên linh dược sẽ lại nổi tâm tư khác. Bởi vì số lượng linh dược còn dư lại của bọn họ không đủ đổi trúc cơ đan, ba người Thanh Vân Tử lúc này chính là đối tượng thích hợp để bọn họ dùng để vãn hồi tổn thất. Cũng may, Thanh Vân Tử nhỏ tuổi nhưng thông minh, quyết đoán giao linh dược xong liền chạy trốn, tránh thoát một kiếp. Sau khi ba người Thanh Vân Tử đi không lâu, Trung Ngô cuối cùng cũng ngăn chặn thương thế của mình. Sau khi đứng lên đầu tiên quét mắt nhìn vị trí Thanh Hư Ngũ Tử đứng ban đầu, thầm mắng một tiếng chạy thật nhanh, vội vàng gọi về Linh Phong phóng ra khi đấu pháp. Nhưng mà, vô luận pháp quyết của hắn có niệm như thế nào, Linh Phong bay về cũng chỉ có vài con, hiển nhiên đại bộ phận đều đã hóa thành cho bụi. Đau lòng vạn phần, Trung Ngô không khỏi nhìn về phía Lạc Hồng đang chắp tay. Xem ra ngươi còn muốn lãnh giáo thủ đoạn của Trác Mỗ. Lạc Hồng cong ngón tay, làm ra tư thế muốn kích phát ám thanh tử. Không dám, không dám. Trác sư huynh đã hạ thủ lưu tình, chúng ta nếu còn không biết điều, chính là tự tìm đường chết. Đây là phần của Trung Mỗ, cáo tử. Trung Ngô làm sao còn dám nhảy nhót, trong lòng hối hận không kịp, sớm biết vậy nên cùng Hàn lão đệ đi ra ngoài. Mẹ nó, thiệt thòi chết lão tử rồi, còn lại cũng đừng giả chết, đều nhanh đứng lên cho ta. Lạc Hồng hấp thu hơn phân nửa uy lực của Bích Tiêu Dương Lôi, đều phát tiết đến trên người đạo sĩ nho nhã cùng sư đệ xui xẻo của hắn. Còn lại chia ra trên người đám người Trung Ngô, có thể đánh bị thương bọn họ, nhưng cũng không làm bị thương đến mức không thể động đậy. Lạc Hồng đối với lực khống chế của mình là rất có lòng tin. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 89, Yểm Nguyệt Tông ra trận. Sau khi đưa mắt nhìn người cuối cùng tiến vào thông đạo, Lạc Hồng không quản mấy túi chữ vật đang tán lạc trên mặt đất, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nuốt đan dược khôi phục pháp lực. Đan điền của Lạc Hồng mặc dù lớn gấp đôi so với tu tiên giả khác, nhưng hắn bởi vì vội vàng tham gia thí luyện huyết sắc, còn chưa mài giũa độ tinh thuần của pháp lực của bản thân, cho nên pháp lực của hắn cũng chỉ là so với tu tiên giả bình thường nhiều hơn năm thành mà thôi. Nếu không phải có đại trận tương trợ, hắn tuyệt đối chống đỡ không nổi đến bây giờ. Sau trận đại chiến này, trong đan điền Lạc Hồng chỉ còn lại chừng 3 thành pháp lực, thần thức bởi vì một đòn triệu hồi thủy xà kia cũng đã hao phí không ít. Trạng thái không trọn vẹn như vậy, hắn tự nhiên phải nhanh chóng khôi phục. Kỳ thật, Lạc Hồng làm đến nước này đã đủ để cho Lý Hóa Nguyên thắng được ván cược, dù sao Hàn lão ma thu hoạch cũng không ít. Hắc hắc, tính toán thời gian, hắn hiện tại hẳn là cùng Nam Cung Uyển Hoa nở lần thứ hai kết thúc, đang mạnh mẽ mở đường ra. Nhưng nếu sự tình tiến hành tương đối thuận lợi, một cái kỳ ngộ khác trong cấm địa kia, Lạc Hồng liền rất có cơ hội bắt được. Kỳ ngộ này chính là Nam Cung Uyển, loại tu sĩ kết đan kỳ này tu vi thối lui đến luyện khí kỳ. À không đúng, sau khi phá thân, công pháp của nàng cũng phá một ít, cho nên tu vi hẳn là khôi phục đến trúc cơ kỳ sơ kỳ. Dù vậy, cũng là cơ hội ngàn năm có một. Trong một hạng nghiên cứu của Lạc Hồng, cần tu sĩ kết đan kỳ phối hợp 1-2, dưới tình huống bình thường thì trước khi hắn kết đan. Điều này là chuyện không có khả năng làm được, nhưng tố nữ luân hồi công của Nam Cung Uyển đã cho hắn cơ hội lợi dụng. Nửa canh giờ sau, huyết sắc cấm địa, trong rừng cây, một đạo thân ảnh quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở phía sau một vị đệ tử Linh Thú Sơn. Chỉ thấy nó chợt lóe lên, liền vô thanh vô tức cắt đầu tên đệ tử Linh Thú Sơn này xuống. Sau khi nhanh nhẹn thu lấy túi chữ vật, lại đi nhanh lên, thẳng đến khi đi ra khỏi rừng cây, nhìn thấy màn mưa phía trước, mới dừng lại thân hình. Người này chính là Hàn Lập sau khi thoát khốn từ trong thạch điện. Mưa này thật cổ quái, xem ra muốn rời đi cấm địa này cũng không đơn giản. Lối ra chỉ có một, thời gian cũng không còn sớm, Hàn Lập tự biết không có lựa chọn nào khác, chỉ có xông vào. Cũng may tu vi hiện tại của hắn dưới tác dụng của bí thuật của Nam Cung Uyển đã đạt tới luyện khí tầng 13, mặc dù chỉ là tạm thời. Tế ra huyền thiết thuẫn, Hàn Lập bước nhanh xông vào màn mưa, tiến lên không lâu, hắn liền phát hiện một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Áo vàng, là đồng môn của ta. Thấp giọng niệm lên pháp quyết dẫn dắt chi thuật, quả nhiên có cảm ứng. Dẫn dắt chi thuật là một môn pháp thuật cảm ứng trung trưởng môn thi triển đối với tất cả đệ tử Hoàng Phong Cốc trước khi xuất phát. Có thể khiến đệ tử thí luyện ở phạm vi nhất định cảm ứng được phương vị của đối phương. Cho nên, người phía trước tất nhiên không phải đệ tử giả trang. Sư đệ chớ có bồi hồi, nhanh chóng đi ra ngoài đi. Hàn Lập không dám lơ là, suy tư một lát, sau đó chậm rãi tới gần, mới đi được mấy chục trượng, liền thấy bốn phía tràn đầy dấu vết đấu pháp. Khắp nơi đều là hố sâu do dư ba chiến đấu tạo thành, hoặc là mũi kiếm vẽ ra khe rãnh, mặt đất tựa như bị người cày một lần, rất khó tưởng tượng trận đấu pháp đó có bao nhiêu kịch liệt. Hàn Lập dùng thần thức đảo qua, liền phát hiện thi thể của đệ tử cự kiếm môn và lão giả áo xanh, ngoài ra còn có hai túi trữ vật lẳng lặng nằm trong đống cho tàn. Thấy tình hình này, Hàn Lập âm thầm kêu khổ, thiên lôi tử và kim cương phù bảo của hắn đều đã dùng hết, ngoại trừ đánh lén bằng sợi tơ trong suốt. Hắn không có thủ đoạn nào có thể uy hiếp được vị sư huynh thiết diện trước mặt này, điều này làm trong lòng hắn hết sức bất an, chỉ có thể kỳ vọng vận khí của mình không quá kém. Sư huynh, có thể nói cho tại hạ biết nơi này đã xảy ra chuyện gì không? Không có đại sự gì, Trác Mỗ bất quá là ở đây thu linh dược từ đệ tử phái khác mà thôi. Đúng rồi, vị sư đệ này, ngươi có gặp qua người Yểm Nguyệt Tông không? Thông đạo còn nửa canh giờ nữa sẽ đóng cửa, đệ tử Yểm Nguyệt Tông theo đạo lý sớm nên tới, chẳng lẽ là toàn quân bị diệt trong cấm địa? Lạc Hồng biết rõ còn cố hỏi, vừa muốn trêu chọc Hàn lão ma, cũng muốn từ vẻ mặt của hắn suy đoán tuyến thời gian có phát sinh biến động lớn hay không. Trước khi Hàn lão ma đến, lục tục có 8 vị thí luyện giả đi tới trước mặt Lạc Hồng, trong đó có Hạm Vân Trì. Thực lực của nàng mặc dù so với tuyến thời gian ban đầu có tiến bộ lớn, nhưng so với đệ tử cự kiếm môn sử dụng ngân kiếm kia vẫn có chênh lệch rất lớn. Nhưng nàng vẫn hái được liệt dương hoa giống như trong nguyên tác, hiển nhiên là Hàn lão ma đã ra tay. Cho nên, Lạc Hồng xuất hiện đại khái không ảnh hưởng đến chuyện tốt của Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển. Lúc này thăm dò, càng nhiều là vì xác nhận một chút. Hàn Lập khiếp sợ đến nửa ngày nói không ra lời, trong lòng không còn nghi ngờ thiết diện nhân chính là Lạc Sư Huynh. Chuyện liều mạng như vậy, với tính tình cẩn thận của Lạc Sư Huynh có đánh chết cũng sẽ không làm. Cử chỉ của Trác Sư Huynh làm cho tại hạ thán phục, đều là đệ tử Hoàng Phong Cốc tại hạ mặc cảm. Bất quá, Trác Sư Huynh không nên đánh chủ ý Yểm Nguyệt Tông thì tốt hơn à. Hàn Lập lúc ở Thất Huyền Môn đã nghe Lệ Phi Vũ đàm luận qua, sau khi nữ tử bị phá thân, thân thể sẽ có mấy ngày khó chịu. Tuy rằng không biết tu tiên giả có phải cũng như thế hay không, nhưng xuất phát từ thương tiếc đối với Nam Cung Uyển, Hàn Lập rất không muốn Trác Sư Huynh động thủ với Nam Cung Uyển. Đáng tiếc, vì bảo thủ bí mật công pháp của Nam Cung Uyển, hắn không thể nói quá rõ ràng. Ừ, Trác Mỗ trong lòng hiểu rõ, sư đệ mau ra ngoài đi, Lạc Hồng thản nhiên nói. Hàn Lập vừa nghe liền biết đối phương không để ý lời hắn nói, lập tức cũng không nhiều lời nữa, nhanh chóng nhảy vào trong thông đạo rời đi. Trong mắt hắn, Nam Cung Uyển tu vi đã khôi phục đến trúc cơ sơ kỳ, lại có pháp bảo Chu Tước Hoàn tương trợ, nhất định sẽ làm cho vị Trác sư huynh này chịu đủ đau khổ. Sau khi thất thân cho hắn, cảm xúc của Nam Cung Uyển rất không ổn định, Hàn Lập cũng không có ý định ở lại đây, chỉ để lại cho Lạc Hồng một ánh mắt tự cầu nhiều phúc. Hàn lão ma đều đã tới, đoàn người Yểm Nguyệt Tông khẳng định cũng không xa, vì thế Lạc Hồng kết thúc đả tọa, đứng lên thu hồi mấy túi trữ vật trên mặt đất. Lại từ trong bụi cỏ bên cạnh đem một viên hạt châu màu trắng ngà thu vào trong tay, chính là Lạc Trần Châu của thanh niên áo lam kia. Đây đương nhiên không phải Mã Kính Nguyên mất đi, tu tiên giả ngũ giác đều dị thường nhạy cảm, tìm về pháp khí của mình dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, Lạc Hồng tại thời điểm hắn đi tìm vẫn lấy ánh mắt hiền lành nhìn hắn, khiến hắn tự nguyện buông tha cho Lạc Trần Châu. Đây cũng là lần đầu tiên Lạc Hồng chủ động cướp đoạt pháp khí của thí luyện giả. Không có biện pháp, những pháp khí đơn giản thô bạo chỉ có thể bổ chém đập còn chưa tính, hắn đối với những pháp khí có công năng đặc thù này hứng thú luôn luôn, là cực lớn, gặp được luôn muốn nghiên cứu một phen. Huống hồ Lạc Trần Châu này có thể gia trì pháp khí cùng pháp thuật thần thông, cùng hắn một cái đề tài có liên quan mật thiết, thật sự là không đành lòng bỏ qua. Vừa thu dọn chiến trường xong, thần thức liền cảm ứng được có một đám đệ tử Yểm Nguyệt Tông nghênh ngang xông vào Vi Vũ Động Minh Trận. Dẫn đầu là một vị giai nhân tuyệt sắc mặc quần áo màu trắng, khí chất ung dung quý phái vượt xa những nữ đệ tử trẻ tuổi phía sau nàng có thể so sánh. Chỉ cảm ứng một hơi thở, tuyệt sắc giai nhân vốn là thần sắc lạnh như băng lại lần nữa băng hàn thêm ba phần, trong mắt quầng sáng lóe lên, liền đem thần thức của Lạc Hồng bắn ra. Chương 90, siêu trọng thủy đạn thuật. Nam Cung Uyển đột nhiên phóng thần thức ra ngoài, làm cho đệ tử Yểm Nguyệt Tông vẻ mặt đang thoải mái bỗng trở nên khẩn trương, tất cả đều kết trận, cầm pháp khí trong tay để phòng nhìn bốn phía xung quanh. Đừng kinh hoảng, bất quá là có người dùng thần thức nhìn trộm nơi này, hẳn là người bày trận ở đây. Nam Cung Uyển mặt mang hàn sương, quát lớn. Tu vi sư tổ đã khôi phục đến trúc cơ sơ kỳ, người này là đệ tử của phái nào, vì sao còn dám trêu chọc nàng? Yểm Nguyệt Song Kiều lúc trước gặp rắc rối có vẻ rất sinh động, tựa hồ là muốn biểu hiện thật tốt, sau khi ra cấm địa có thể tránh khỏi trách phạt. Trận này có chút huyền diệu, cũng không phải đệ tử luyện khí kỳ có thể có được, nghĩ đến người nọ chính là lấy trận này làm chỗ dựa, muốn cùng chúng ta làm một hồi. Nam Cung Uyển lạnh lùng cười, trong lòng nàng đang nén giận, có một đối tượng chút giận đưa tới cửa, nàng cầu còn không được. Lập tức liền không nói nhảm, dẫn chúng đệ tử đi thẳng vào thông đạo. Khi Nam Cung Uyển nhìn thấy bộ hoàng y kia của Lạc Hồng, lửa giận trong lòng càng thịnh, đã muốn băm thây vạn đoạn, không nói hai lời liền tế ra Chu Tước Hoàn. Tiền bối, vãn bối cũng không có ác ý. Hàn Lập sư đệ cố ý khẩn cầu Trác Mỗ đừng động thủ với một bạch y nữ tử. Lạc Hồng cũng không muốn cùng Nam Cung Uyển tử chiến, lúc này nhắc tới một cái tên đã tiến vào sâu trong nội tâm nàng. Hắn nói với ngươi cái gì? Sắc mặt Nam Cung Uyển khẽ biến, để Chu Tước Hoàn ở trên đỉnh đầu mình nhỏ đi không ngừng, tùy thời chuẩn bị tế xuất. Hàn sư đệ nói tiền bối có ân cứu mạng, bảo vãn bối ngàn vạn lần không được làm tổn thương tiền bối. Lạc Hồng trong lòng cười thầm, Hàn lão ma, sư huynh ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Buồn cười, Nam Cung Uyển ta còn cần một đệ tử luyện khí kỳ bảo vệ. Khẩu xuất cuồng ngôn, xem pháp bảo. Nam Cung Uyển cũng không lộ ra vẻ mặt thẹn thùng trong dự đoán của Lạc Hồng, ngược lại mãnh liệt tế ra Chu Tước Hoàn, đánh về phía Lạc Hồng. Thình thịch hai tiếng vang nhỏ, đại trận hộ cháo cùng thanh kim thủy thuẫn lên tiếng phá vỡ. Lấy tu vi trúc cơ kỳ của nàng tế lên pháp bảo, uy lực quả thực không nhỏ, một kích đánh xuyên qua hai tầng phòng hộ của Lạc Hồng, thẳng đến khi đánh vào thôn linh thuẫn mới bị đập bay ra ngoài. Lạc Hồng thầm mắng lòng dạ nữ nhân như kim đáy biển, nói động thủ liền động thủ. Trên mặt Nam Cung Uyển cũng có vẻ kinh hãi, một kích này của nàng chính là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường cũng không dễ tiếp. Mà vị đệ tử Hoàng Phong Cốc luyện khí kỳ trước mặt này lại mạnh mẽ tiếp nhận được, nhìn như còn có không ít dư lực. Chẳng lẽ là do đại trận này? Nghĩ tới đây, Nam Cung Uyển lập tức thúc giục Chu Tước Hoàn, khiến nó dấy lên linh hỏa hừng hực, nhanh chóng xua tan thủy linh khí trong đại trận. Nàng lại muốn dùng phương thức này, mạnh mẽ phá Vi Vũ Động Minh Trận. Lạc Hồng sao có thể để cho nàng thực hiện được, lúc này tháo ngọc phù bên hông xuống, sau khi xóa đi huyết văn trên đầu, ném lên không trung. Viên ngọc phù này vừa được kích hoạt, lập tức điên cuồng hấp thu lấy thủy linh chi khí xung quanh, ở giữa không trung hình thành một cái khí xoáy cực lớn. Trong chốc lát, thủy linh chi khí tích góp từng tí một của Vi Vũ Động Minh Trận đã bị hấp thu hơn phân nửa, hạt mưa to bằng hạt gạo lại lần nữa biến trở về mưa phùn như lông châu ban đầu. Ngọc phù lúc này cũng bởi vì hấp thu không đủ thủy linh chi khí mà tự động sụp đổ. Chỉ có lưu lại một cái thủy cầu màu xanh đường kính trượng trừng, phát ra linh khí kinh người, thậm chí so với cao giai phù lục mạnh hơn mấy chủ. Đây chính là sát chiêu Lạc Hồng chuẩn bị cho lần thí luyện này. Lấy máu đan chu, bí pháp linh văn, chi thức ngân phù văn của Nhất Nguyên Trọng Thủy, ba thứ này tạo nên phù thuật độc đáo, bom nước siêu nặng trong kế hoạch ban đầu. Ngọc phù này là chuẩn bị cho đám đệ tử thí luyện của Trung Ngô, cũng không nghĩ tới Thanh Hư Ngũ Tử đột nhiên xuất hiện giúp Lạc Hồng một phen. Dùng uy lực của phù lục này, đối phó với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường thì dư giả. Nhưng Nam Cung Uyển chân thật tu vi là kết đan sơ kỳ, và lại có đại sát khí là pháp bảo này, cho nên Lạc Hồng còn cần thêm chút lực. Thủy cầu màu xanh cực lớn nhanh chóng giảm xuống, Lạc Hồng tế xuất hám sơn mâu, một đầu đâm vào trong đó, ngay sau đó hắn vận chuyển toàn bộ thần thức, không tiếc pháp lực, đồng thời điều khiển thủy cầu màu xanh cùng hám sơn mâu, trong một hơi thở liền làm cho nó hóa thành một cái khoan hình nón cực lớn, xoay tròn tốc độ cao. Từ trên xuống dưới, lao thẳng tới Nam Cung Uyển. Từ lúc Lạc Hồng ném ngọc phù đến khi mũi khoan lớn thành hình, chỉ trong 2-3 hơi thở, Nam Cung Uyển còn đang kinh ngạc với dị biến của linh khí, chỉ thấy một đạo pháp thuật hình thù kỳ lạ lấy khí thế kinh người đánh úp về phía nàng. Nam Cung Uyển bất chấp ám thương trong người, toàn lực sai khiến Chu Tước Hoàn đón đánh, nhất thời một con chim lửa trông rất sống động bao lấy Chu Tước Hoàn, vỗ cánh bay về phía mũi khoan lớn màu xanh. Sau khi ầm ầm một tiếng nổ vang, Chu Tước Hoàn kháng cự một lát, nhưng đúng là vẫn không địch lại, chim lửa huyễn hóa ra bị biến thành vô số hỏa tinh. Bản thể bị đánh bay, rơi xuống bên cạnh Nam Cung Uyển. Lạc Hồng sử dụng đại khoan màu xanh cũng bị mài mòn hơn phân nửa, có thể thấy được ván này hắn thắng cũng không thoải mái. Nam Cung Uyển mạnh mẽ thúc đẩy pháp bảo, khiến cho ám thương trong cơ thể bộc phát, sau khi phun ra một ngụm máu đen sụi lơ trên mặt đất, môi mềm mại khẽ nhếch, thống khổ thở dốc. Sư tổ. Một đám thí luyện đệ tử của Yểm Nguyệt Tông đều sợ ngây người, kết đan trưởng lão nhà mình lại có thể bị đánh bại bởi một gã đệ tử luyện khí kỳ của Hoàng Phong Cốc, điều này sao có thể? Nhưng mà, cho dù bọn họ không thể tin được nữa, sự thật chính là sự thật, có thể làm chỉ có tiếp nhận. Một đám đệ tử thí luyện ngây ngốc một lát, vội vàng xông lên bảo vệ lẫn nhau, mặc dù lúc này trong lòng bọn họ biết sự lợi hại của Lạc Hồng. Nhưng Nam Cung Uyển nếu là có chuyện gì bất chắc, những đệ tử luyện khí kỳ như bọn họ chỉ sợ đều phải bồi mạng. Trạng thái của Lạc Hồng cũng không tốt, vì không muốn gặp Hướng Lão Quỷ, hắn cố ý gặp mặt liền ra đại chiêu. Giờ phút này đan điền trống rỗng chỉ còn lại một thành pháp lực, đầu cũng mơ hồ đau, hiển nhiên là thần thức tiêu hao quá độ. Nhưng vì đạt thành mục đích, hắn vẫn buộc mình điều khiển thủy cầu màu xanh đã khôi phục một chút chia làm mấy đoàn, đập về phía đệ tử Yểm Nguyệt Tông đang vây quanh Nam Cung Uyển. Những đệ tử này mặc dù dùng hợp kích bí thuật chống lại, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, nửa ngày không bò dậy nổi. Lạc Hồng triệu hồi hám sơn mâu chỉ còn lại một con thủy xà màu xanh to bằng cánh tay, nắm trong tay từng bước tới gần Nam Cung Uyển. Tiểu bối ngươi muốn làm gì? Dưới bề ngoài cường ngạnh, Nam Cung Uyển thể hiện ra một tia nhu nhược, ánh mắt tràn đầy tham lam của Lạc Hồng làm cho nàng như rơi xuống hầm băng. Nghĩ ta đường đường một tu sĩ kết đan kỳ, lại trong vòng một ngày bị hai đệ tử luyện khí kỳ của Hoàng Phong Cốc khi nhục. Cái này gọi là mặt mũi ta còn tồn tại gì à? Nhưng mà, chuyện đáng sợ trong dự đoán cũng không có phát sinh, Lạc Hồng dừng bước cách Nam Cung Uyển mấy trượng. Thanh xà trên hám sơn mâu thò người ra, mang theo Chu Tước Hoàn trở về. Khoảng cách gần quan sát nghiên cứu pháp bảo của tu sĩ kết đan kỳ, đây chính là mục đích Lạc Hồng không tiếc đánh một trận với Nam Cung Uyển. Tham lam dùng mắt thường quan sát mỗi một tấc Chu Tước Hoàn, thần thức còn sót lại không nhiều lắm toàn bộ tuôn ra, một lần lại một lần quét qua mỗi một chỗ rất nhỏ trên Chu Tước Hoàn. Nam Cung Uyển nhìn thấy một màn như vậy không khỏi một trận ác hàn. Người này, chẳng lẽ có sở thích kỳ lạ nào đó với yêu vật? Các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.